Chương 1361, Chư Thiên Quy Nhất Kiếm, ngớ người ra làm cái gì, đến. An Y Y một bên nhắc nhở, một bên quay đầu vung kiếm, chém về phía đầu thủy long kia. An Thiếu Đường thấy vậy, áp xuống tâm tình hỗn tạp trong tâm, nhảy lên một cái, đối đầu cái hỏa long kia. Kiếm nghịch. Kiếm kiếp, hai huynh muội đã từng là hợp tác mạnh nhất, thời gian qua đi trăm vạn năm lần nữa liên thủ, tuy là lạnh nhạt không ít, nhưng vẫn là đánh đâu thắng đó. Âm, thủy hỏa song long không địch lại kiếm uy của hai người, tại chỗ bạo liệt. Nhưng bạo liệt sau đó, hơi nước hỏa năng trong nháy mắt bành trướng dâng lên. Bành, An Y Y, An Thiếu Đường vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là bị thương, bay ngang ra ngoài trăm trượng, miệng nhuộm đỏ thắm. Lại có thể ở bên trong pháp giới của ta phá song long, không hổ là song hộ pháp ban đầu đi theo nhân hoàng. Hoàng Phủ Thủy Đại tán thưởng nhìn đến An Y Y cùng An Thiếu Đường, Thủy Đại tiền bối. Đơn đã độc đấu, chúng ta đều không thể nào là đối thủ của ngươi, cho nên Y Y mạo phạm. An Y Y nói. Không sao, nhiều một cái hoàn cảnh bác trọng, không sửa đổi được cục diện, Hoàng Phủ Thủy Đại nói, tiếp song long chi lực của ta, đã thụ thương, làm sao đón thêm lục long chi lực của ta, tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy Hoàng Phủ Thủy Đại cùng vận hai tay, toàn bộ thủy hỏa pháp giới cùng bị chấn động, toàn thân lục long cộng minh, uy thế vô song, chỉ riêng khí áp. Trực tiếp khiến An Y Y cùng An Thiếu Đường không thể tiếp nhận, thân thể té trật đi ra ngoài. Đây! Làm sao sẽ cường đại như thế? An Thiếu Đường nội tâm sợ hãi, cùng là hoàn cảnh cửu trọng, hắn và Hoàng Phủ Thủy Đại kém không phải một điểm nửa điểm. Ca, không nên bị sợ hãi che mắt tâm linh, phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng sư phụ, so sánh với đó, An Y Y phải trấn định hơn nhiều, một bên ngăn cản lục long chi lực trùng kích, một bên nhắc nhở. Dụng tâm cảm ngộ lượng một kiếm vừa rồi lực của sư phụ, kia không chỉ có riêng là giúp ngươi khôi phục mà thôi. An Thiếu Đường nghe vậy, nội tâm rùng mình, giống như có điều ngộ ra. Hắn nhắm hai mắt, dùng tâm linh nghe cảm thụ. Trong thoáng chốc, hắn nghe thấy một thanh âm kiếm minh kịch liệt, ý nghĩ xuất hiện hình thái một đạo kiếm, thanh kiếm kia, cắm rễ ở trong cơ thể hắn, dung nhập vào linh hồn của hắn, nhưng lại hư vô mờ mịt, không đoán ra. Đây là, An Thiếu Đường chập được một loại cảm giác nào đó, giống như nghe đạo, lại mở mắt ra, thể khí đã là hoàn toàn khác biệt. Y Y, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, ta chính là so sánh với ngươi sớm hơn lĩnh ngộ nha. An Y Y cười yếu ớt. Các ngươi cần gì phải tiếp tục ra vẻ, Hoàng Phủ Thủy Đại nhìn đến hai người tính tình đột biến, nội tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu. Hừ, không quản các ngươi muốn làm gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Đều là phí công, không muốn đêm dài lắm mộng, Hoàng Phủ Thủy Đại không lưu tay nữa, lục long chi lực khoảnh khắc bay ra, đem thời không đều xoay thành một đoàn. Thiên đạo vô thường, An Thiếu Đường đối mặt hủy diệt chi lực của lục long, không còn sợ hãi, dẫn đầu lao ra, lấy thân làm kiếm, lấy kiếm là thiên, giống như hóa thân thiên đạo. An Y Y thấy vậy, bàn tay như ngó sen cũng động, cả người phát thần quang nồng nhiệt, tại bên trong băng hỏa pháp giới cưỡng ép mở ra đệ tam giới, diễn hóa hồng hoang. Quy đạo ở tại Thái Sơ, tất cả, phản phất như trở về nguyên thủy. Đại đạo vô tận vô biên. Âm, tại sau khi yên lặng, đệ tam giới của An Y Y đột nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng toàn diện thôn phệ băng hỏa pháp giới Hoàng Phủ Thủy Đại. Trong khoảnh khắc, chủ khách điên đảo, An Y Y thành chúa tể một giới này. Cái gì, băng hỏa pháp giới của ta, con ngươi Hoàng Phủ Thủy Đại chợt co rút, không dám tin, chỉ là một cái hoàn cảnh bát trọng. Lại có thể nuốt trọn băng hỏa pháp giới của hắn. Đùa gì thế? Thủy Đại tiền bối, ngươi lộ ra sơ hở, thanh âm An Y Y cùng An Thiếu Đường đồng thời vang lên tại bên tai Hoàng Phủ Thủy Đại. Không đợi Hoàng Phủ Thủy Đại phản ứng, hai người phối hợp ăn ý, liên thủ thi triển cuối cùng một thức, thiên đạo cấm pháp, chư thiên quy nhất kiếm. Bên trong hỗn độn mờ mịt, một kiếm trở về nguyên thủy, bình thường mà chậm chậm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có lực lượng vỡ vụn mọi thứ quy tắc. Âm, thủy hỏa lục long, dưới một kiếm này, trực tiếp chôn vùi, giống như hoa trong gương, trăng trong nước mà vỡ vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bành, Hoàng Phủ Thủy Đại cũng là bị kiếm uy chạm đến, bản thân bị tổn thương, như nến tàn trong gió bàn bay ra ngoài, đập rơi xuống đất, đại chiến kết thúc, tất cả pháp tướng phá diệt tiêu tán, ba người lại trở về bên ngoài Hoàng Cung Thái Hư. Hoặc là, từ vừa mới bắt đầu thì ba người liền không có rời đi khỏi chỗ này. Gia Gia, Thủy Đại tiền bối. Chiến trường ra, Hoàng Phủ Bình cùng Hoàng Phủ Thừa hai mắt ngốc trệ, không dám tin nhìn lên một màn trước mắt này. Hoàng Phủ Thủy Đại, tu vi thần hoàng cửu trọng cực hạn, một trong cường giả chân chính Hoàng Phủ gia tộc đến, lại trong thời gian ngắn ngủi thua ở An Thiếu Đường cùng An Y Y. Đây nếu là truyền đi, tuyệt đối phải nổ một đợt động đất. Khục khục, Hoàng Phủ Thủy Đại bộ dáng lão giả, nhưng một mực tinh khí mười phần. Nhưng mà một khắc này, đây bại một lần, làm tinh khí của hắn đều tổn thất bảy tầng. Cũng không phải là thân thể thụ thương, càng nhiều hơn chính là tự tin bị đả bại, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Thủy Đại tiền bối, đa tạ. An Y Y cùng An Thiếu Đường đi tới trước mặt Hoàng Phủ Thủy Đại, lễ phép biểu đạt xin lỗi nói, trong chiến đấu tình thế cấp bách, nhất thời quên có chừng có mực, mong rằng chớ trách. Hay, tài không bằng người, có cái gì mặt mũi trách cứ, Hoàng Phủ Thủy Đại thở dài một cái, lại nghi vấn nhìn chằm chằm hai người nói, các ngươi vừa mới sử dụng là chiêu số gì, vì sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, hoàn cảnh cửu trọng phổ thông, Hoàng Phủ Thủy Đại tự nhận có thể thoải mái đối phó. Thêm cả An Y Y tên hoàn cảnh bát trọng này, hắn nguyên bản đều khinh thường nhìn một cái, nhưng trên thực tế, An Y Y vừa mới biểu hiện so với An Thiếu Đường chỉ có hơn chứ không kém. Hai người liên thủ ra chiêu, uy năng càng là không thể tưởng tượng, loại cảm giác đó, làm hắn hồi tưởng lại mấy chục năm trước cùng Hoàng Phủ U Nhược nhất chiến, cu cung đều là uy áp đại đạo chí cường. Hoàng Phủ U Nhược sinh ra được liền bước vào lĩnh vực đại đạo, có thể nói thiên tuyển chi tử, kỳ tích chi tử, không có gì để nói. Nhưng An Y Y cùng An Thiếu Đường đây tính là gì? Hai người tu luyện tiểu đạo, lại có thể bộc phát ra đại đạo uy áp sánh ngang Hoàng Phủ U Nhược. Tiền bối, kỳ thực lấy lực lượng của chúng ta, căn bản không đủ để đánh bại ngươi, đều là sư phụ chỉ đạo, An Y Y nói, thật muốn nói bại, ngươi cũng chỉ là thua ở trên tay sư phụ chúng ta. Hắn sao? Hoàng Phủ Thủy Đại kinh ngạc nhìn về phía sau hai người, Tiêu Trần chậm rãi bước đi tới trước, nhàn nhạt nói, thế nào? Vẫn tính là để cho ngươi tận hứng sao? Tận hứng thì ngược lại tận hứng, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, bọn hắn vừa dùng là chiêu số gì? Hoàng Phủ Thủy Đại nói. Thiên đạo. Thiên đạo. Hoàng Phủ Thủy Đại ngẩn ra. Không sai, bọn họ là người thích hợp tu luyện thiên đạo nhất, nhưng bọn hắn đi lầm đường, tạm thời không phát huy ra thiên đạo chi lực chân chính. Tiêu Trần nói. Thiên đạo cũng có thể tu luyện. Hoàng Phủ Thủy Đại trợn to hai mắt. Vì sao không được, Tiêu Trần đạm thanh nói, thế gian vạn vật vạn tượng, chỉ cần tồn tại, đều có thể là đạo, đều có thể là đại đạo. Thiên đạo, cũng có thể thành là một loại đại đạo. Chương 1362, cấm kỵ chi hải biến động, vạn vật vạn tượng, đều có thể là đạo. Hoàng Phủ Thủy Đại tự lẩm bẩm, ý nghĩ suy nghĩ trăm vòng, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được những lời này. Nếu ngươi nhận bại, vậy hãy để cho cháu gái của ngươi nói lời xin lỗi cho Y Y, chuyện này từ đấy kết thúc, vốn là dựa theo tính cách Tiêu Trần, mặt hàng như Hoàng Phủ Bình này, hắn một kiếm liền giết, chẳng muốn cùng với nàng. Nhưng chuyện này dù sao quan hệ đến An Y Y, thật muốn giết Hoàng Phủ Bình, An Y Y có lẽ sẽ lương tâm bất an. Mặt khác, Hoàng Phủ Bình lại là thê tử An Thiếu Đường, hắn khó thực hiện, cho nên chỉ cần Hoàng Phủ Bình có thể hối cải, không nói từ đó cùng An Y Y sống chung hòa bình. Chỉ cần không lui tới, mỗi người bình an vô sự, vậy chuyện này như vậy kết thúc liền không có gì không thể. Gia Gia, Hoàng Phủ Bình đi tới, khuôn mặt không tình nguyện. Nhưng không hề nghi ngờ, so với thái độ tồi tệ lúc ban đầu, nàng lúc này có vẻ khiếp sợ rất nhiều, trong thần sắc rõ ràng có một tia sợ hãi không có tản đi. Dù sao, Gia Gia nàng coi trọng nhất đều thua. Bình Nhi, nói xin lỗi. Hoàng Phủ Thủy Đại trầm giọng nói. Thân thể Hoàng Phủ Bình mềm mại rung nhẹ, do dự chút ít, rốt cuộc nói với An Y Y, Y Y, thật. Thật xin lỗi. Mọi việc ân oán đã qua, xóa bỏ toàn bộ đi, An Y Y muốn nói là không hận Hoàng Phủ Bình, tâm lý không có một chút oán niệm, vậy khẳng định là giả, nhưng nàng không phải là người quyết hơn thua. Nếu như từ nay có thể bình an vô sự, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Sự tình nếu chấm dứt, vậy chúng ta liền cáo từ. Hoàng Phủ Thủy Đại mất hết mặt mũi, khí huyết thiếu hụt, không muốn tiếp tục đợi tiếp, chờ đã. Tiêu Trần ngắt lời nói, cơ tộc hoàng tử cơ thiên hữu Hoàng Phủ gia tộc tại các ngươi sao? Cái người cơ thiên hữu này, có thể loại trừ sớm thì loại trừ, để tránh đêm dài lắm mộng. Không ở, Hoàng Phủ Thủy Đại trực tiếp lắc đầu. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Sư phụ, hắn nói không ngoa, An Thiếu Đường nói. Ta tuy rằng một mực tại bên trong linh hư bí cảnh, nhưng đối với một ít đại sự hoàng phủ gia tộc cũng có hiểu biết, Cơ Thiên Hữu không ở hoàng phủ gia tộc, lại không có cách nào trở về Đông Thần Giới, đi nơi nào? Tiêu Trần hỏi. Cấm kỵ chi hải. An Thiếu Đường nói. Cấm kỵ chi hải. Tiêu Trần trong lòng hơi động, lúc trước khi đến Bắc Thần Giới, hắn tựu đối với cái cấm kỵ chi hải này cảm thấy rất hứng thú. Cấm kỵ chi hải vừa là tên quy tắc chi hải, có rất nhiều truyền thuyết khoa trương nhất, chính là khởi nguyên chi địa của quy tắc thần giới. Tính chân thật truyền thuyết này tạm thời không dễ phán đoán, nhưng chứng minh nó tất nhiên có chỗ độc đáo, cho nên Tiêu Trần sớm muốn đi nhìn một chút. Không sai, tại mấy tháng trước, cấm kỵ chi hải phát sinh dị động. Màn đêm vừa xuống, đáy biển liền lại phát ra đến dị quang, còn thường xuyên có một chút tiếng vang kỳ kỳ quái quái truyền ra. Không ít người cho rằng bên trong cấm kỵ chi hải khẳng định sinh ra dị bão, rối rít xuống biển tìm bão. Chuyện này truyền tới hoàng phủ gia tộc, nhân hoàng đều không kềm chế được, dẫn người đi tới cấm kỵ chi hải, hoàng phủ thiếu chủ cùng cơ hoàng tử đều cùng nhân hoàng đồng hành, hiện tại còn chưa từng trở về. Không sai, sự thật đúng là như vậy. Hoàng phủ thủy đại cũng bổ sung một câu. Vậy không có chuyện của các ngươi, đi thôi. Tiêu Trần khoát tay. Cáo từ. Hoàng phủ thủy đại mang theo hoàng phủ bình hoàng phủ thừa rời đi. Sư phụ, ngươi phải đi cấm kỵ chi hải sao? An Thiếu Đường nói, ta cùng y y bồi ngươi đi. Y y theo ta đi, ngươi không cần đi, Tiêu Trần nói. Sư phụ, ta, ngươi yên tâm, ta không phải gạt bỏ ngươi. Chỉ là để ngươi trở lại hoàng phủ gia tộc, đem chuyện của mình xử lý sạch sẽ, Tiêu Trần nói, ngươi lẽ nào ngây thơ cho rằng chuyện này liền kết thúc rồi à? Sư phụ là để cho ta triệt để cùng Bình Nhi giao nhi đoạn tuyệt quan hệ. An Thiếu Đường thần sắc thoáng qua một tia vùng vẫy, ta không có nói như vậy, ngươi cùng Hoàng Phủ Bình Hoàng Phủ giao như thế nào, hợp hay tan, đối với ta cùng y y đều không ảnh hưởng quá lớn, nhưng ngươi biết ta vì sao giết Hoàng Phủ Kỳ, Tiêu Trần nói, bởi vì ta cảm thấy hắn không sửa đổi, bỏ qua cho hắn một lần, hắn cũng sẽ không đội ơn, ngược lại sẽ ngày càng táo tợn. Đương nhiên, Hoàng Phủ Bình cũng giống như vậy. Sư phụ, ngươi cảm thấy Bình Nhi còn có thể tìm làm phiền ngươi. An Thiếu Đường kinh sợ, nhất thời thận trọng. Cái này rất khó nói, nếu như ngươi không muốn quản cũng có thể mặc kệ, nhưng nếu thật có lần nữa, cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Ta rõ rồi, ta sẽ trở về hoàng phủ gia tộc một chuyến. Sư phụ, y y, cấm kỵ chi hải hung hiểm khó lường, nhất thiết phải, An Thiếu Đường nói xong, liền vội vã rời đi. Sư phụ, cảm ơn. Trong con ngươi An Y Y có trong suốt lệ quang đang nhấp nháy, tuy nói cuối cùng nàng cũng chỉ được đến một câu thật xin lỗi của Hoàng Phủ Bình nhưng nàng thật rất thỏa mãn rồi, ủy khuất trong lòng quét một cái sạch. Nàng biết rõ, nếu không có Tiêu Trần, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như thế. Ca ca sở dĩ sẽ tỉnh ngộ, rõ ràng cũng là bởi vì Tiêu Trần. Cảm ơn cái gì? Tiêu Trần lắc đầu nói, Thiếu Đường khi còn bé là có thể không để ý tánh mạng cứu ngươi. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi trong lòng hắn có vị trí đặc biệt, chỉ là bởi vì tạo thành gia đình, sau đó bị chuyện vụn vặt quấy nhiễu, băn khoăn quá nhiều, mới có thể dẫn đến tâm linh chậm rãi bị che đậy. Lần này, hắn hẳn là có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện, cũng sẽ lại lần nữa đem ngươi đặt ở vị trí trọng yếu nhất, sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi. Cái này không trọng yếu, An Y Y ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói, cùng ca ca Tiêu Tan hiềm khích lúc trước cũng đã đầy đủ, về sau nha. Ta muốn đi theo sư phụ. Ta không có chỗ ở cố định, có thể sẽ chạy loạn khắp nơi. Tiêu Trần nói, không sao à, sư phụ đi đâu, ta đi đó. An Y Y nói. Cái này. Rồi hãy nói, chúng ta đi trước cấm kỵ chi hải. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói, An Y Y tuy rằng bất mãn thái độ Tiêu Trần qua loa lấy lệ, nhưng cũng không có tiếp tục quấy rầy, nàng biết rõ Tiêu Trần đi cấm kỵ chi hải nhất định là có chuyện trọng yếu. Cùng văn nhân Linh Mộng, văn nhân Hiên và người khác giao phó mấy câu, sau đó Tiêu Trần cùng An Y Y liền trực tiếp lên đường, chạy tới cấm kỵ chi hải rồi. Ba ngày sau, hai người đến cấm kỵ chi hải, bởi vì là ban ngày, cho nên cấm kỵ chi hải không thấy được cái gọi là dị quang, cũng không có bất kỳ cảnh tượng khác thường, mặt biển gió êm sóng lặng, giống như là một đại dương bình thường. Nhưng Tiêu Trần là nhãn lực bực nào, vừa bước vào bãi biển, ngay lập tức sẽ cảm nhận được cấm kỵ chi hải không tầm thường. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sư phụ, làm sao? An Y Y nhận thấy được tình trạng Tiêu Trần không đúng, không nhịn được hỏi. Một loại cảm giác rất vô hình, bên trong giống như có cái gì cùng nhịp thở với ta, Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, tự hồ có thể xuyên thấu qua mặt biển, nhìn thấy sâu bên trong đáy biển. Không thể nào, sư phụ ngươi không phải là lần đầu tiên tới tại đây sao? An Y Y ngạc nhiên, xác thực là lần đầu tiên tới tại đây, nhưng Tiêu Trần suy nghĩ trở lại thời điểm hắn lần thứ ba hợp đạo, lúc đó hắn chân chính lĩnh ngộ đạo của mình, lĩnh ngộ chân lý đại đạo, cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên chém tới đồ vật liên hệ cùng vũ trụ thần giới, cũng chính là trảm đạo. Trảm đạo, sau đó hoàn cực hóa tiên quyết tiến hóa thành hồng mông tạo hóa quyết. Khi đó, hắn từng cảm nhận được có vật gì đang dòm ngó hắn, nhưng bởi vì không rảnh phân tâm, cũng không có để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, cái dòm ngó kia khẳng định cùng cấm kỵ chi hải có liên quan. Chương 1363, Thiếu nữ thần bí và thanh ma kiếm y y, ngươi trở về. Tiêu Trần bỗng nhiên trịnh trọng nói. Vì sao? An y y không vui nói, sư phụ, đến cũng đến rồi, vì sao đột nhiên để cho ta đi về, bởi vì ta cũng không dám xác định bên trong sẽ có cái gì, có lẽ sẽ là đồ vật ta không khống chế được, hơn nữa vật này đối với ta có địch ý, ta không nhất định có thể bảo hộ ngươi an toàn. Tiêu Trần nói, lợi hại như vậy. An y y kinh sợ, trong lòng có kiên kỵ, khuyên nhủ, đã như vậy, vậy chúng ta đều không nên đi vào, hay là chờ nhân hoàng đi ra đi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta phải đi xem một chút, biết rõ chân tướng, không thì vô pháp an tâm. Nhưng mà, không cần lo lắng cho ta, nếu mà chỉ là một người ta đi, vô luận nguy hiểm gì, ta đều có thể tự nhiên ứng đối. Rút đi khẳng định không thành vấn đề. Tiêu Trần nói. Đây. Được rồi. An Y Y thấy Tiêu Trần trịnh trọng như vậy, cũng không tiện nói thêm. Sư phụ, ngươi bản thân cẩn thận một chút. Dặn dò một câu, An Y Y liền một mình bay đi, lại không có băn khoăn, Tiêu Trần một bước đạp vào cấm kỵ chi hải. Chớp mắt khi chạm vào mặt biển, dị động xảy ra. Rầm rầm, sóng lớn vạn trượng ngập trời sinh ra, toàn bộ mặt biển chia ra làm hai, lộ ra một khoảng trống ở giữa nhìn như bậc thang, phản phất tại tiếp dẫn Tiêu Trần. À. Phô trương còn không nhỏ, Tiêu Trần mỉm cười, nghiêm nghị không sợ, dọc theo bậc thang từng bước một đi xuống, ước chừng nửa canh giờ, Tiêu Trần đến đấy, phát hiện tại đây chỉ có một hố đen quỷ dị, giống như cửa vào một cái thế giới khác, lộ ra thần bí vô cùng. Tiêu Trần không chần chờ chút nào, trực tiếp một bước đạp vào bên trong hố đen. Rào! Quang mang chợt lóe, hố đen và Tiêu Trần cùng nhau biến mất, tiếp theo, bậc thang cũng tan biến không còn dấu tích, nước biển chảy ngược. Bổ sung vào chỗ trống. Tất cả, khôi phục yên tĩnh, giống như tất cả vừa mới phát sinh, cũng chỉ là một cái nghi thức hoan nghênh Tiêu Trần. Vô số năm qua, cấm kỵ chi hải tuy rằng khiến người chùn bước, lưu lại uy danh cấm kỵ, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có người thăm dò qua đáy biển. Chỉ là thời điểm trước kia, những người mở đường thăm dò đáy biển kia, phát hiện bên trong cấm kỵ chi hải cũng không có chỗ gì đặc biệt thần kỳ, cùng hải vực phổ thông không sai biệt lắm. Nhưng mà... người chỉ cần đi qua dưới đáy biển, sau khi trở về nhất định tại trong vòng 7 ngày sẽ chết bất đắc kỳ tử bởi vì đủ loại nguyên nhân, ngay cả hoàn cảnh cường giả đều không chạy thoát. Lâu ngày, cấm kỵ chi danh thâm nhập lòng người, tại bên trong một đoạn thời gian rất dài lại không có người dám đến cấm kỵ chi hải đi dạo lung tung, rất sợ xúc phạm cái đồ vật gì khiến người kính sợ. Nhưng mà tại mấy tháng trước, cấm kỵ chi hải phát sinh dị động, trời vừa tối, dị quang không ngừng lóe lên, cũng không thiếu tiếng động thanh âm kỳ dị. Có người tò mò, ngộ đạo ba đêm tại cấm kỵ chi hải, tu vi liền tăng lên hai cái tầng, gần như bù đắp được mấy ngàn năm khổ tu, cho nên đủ loại tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng, nói bên trong cấm kỵ chi hải có thánh nhân truyền đạo, có thánh bảo hiện thế, người bị dục vọng làm đầu óc mê muội, bỏ quên những nguy hiểm, rối rít tràn vào cấm kỵ chi hải. Cuối cùng ngay cả nhân hoàng đều bị kinh động, mang theo hoàng phủ gia tộc một đám người cũng tiến vào cấm kỵ chi hải, mà lần này bước vào đáy biển. Mọi người phát hiện đáy biển không hề bình thường giống như tương truyền, có rất nhiều hố đen thần bí. Từ hố đen bước vào, sẽ truyền tống đến không gian kỳ dị. Lúc này, tại trong một cái không gian kỳ dị, Bắc Huyền Tông, Cửu Đỉnh Tông, Vô Nhai Tông, tam phương thế lực tụ tập. Bắc thần giới trừ R Hoàng Phủ gia tộc, còn có tám đại thế lực là Tứ Tộc, Tam Tông, Nhất Hoàng, Bắc Huyền, Cửu Đỉnh, Vô Nhai là tam tông trong số tám đại thế lực. Thái Hư Hoàng Triều chính là An Y Y sáng tạo, cũng chỉ là thời gian trăm vạn năm, dựa theo nội tình mà nói, xếp hạng cuối cùng tại trong tám đại thế lực đó, chỉ là bởi vì dựa lưng vào Hoàng Phủ gia tộc, thường xuyên cùng Hoàng Phủ gia tộc qua lại, mới có địa vị đặc thù mà thôi. Cái động phủ này là Vô Nhai Tông chúng ta thấy đầu tiên, theo lý thuộc về thuộc Vô Nhai Tông chúng ta, chê cười, các ngươi cũng chỉ là tới trước một bước mà thôi, cấm chế động phủ đều chưa mở, dựa vào cái gì nói là của các ngươi. Bắc Huyền Tông đứng ra nói chuyện, không sai, bên trong không gian kỳ dị này đó đều thuộc về vật vô chủ, ai cướp được thì là của người đó. Người Cửu Đỉnh Tông cũng nói. Nói như vậy, các ngươi là muốn đánh một trận, đánh thì đánh, sợ các ngươi hay sao? Vì tranh đoạt quyền chi phối động phủ, người Tam Tông bạo phát mâu thuẫn, một lời không hợp liền khai chiến. Đi, không nên ồn ào, trận doanh Vô Nhai Tông, một tên nam tử lãnh khốc trảo bước đi ra, ngữ khí lãnh túc nói, động phủ cấm chế đều không mở, còn không biết bên trong có vật gì, các ngươi ngay tại đây huyên náo máu chảy thành sông, có ý nghĩa sao? Nam tử lãnh khốc tên là Hoắc Phi Nhai, tu vi thần hoàng bát trọng, có địa vị hết sức quan trọng tại Vô Nhai Tông. Hoắc huynh nói có lý, cùng tại đây mù đấu, không bằng trước tiên liên thủ mở ra cấm chế động phủ, chờ khi nhìn thấy đồ vật bên trong, rồi quyết định có cần làm to chuyện hay không. Hừm, nếu như động phủ không có vật gì, chúng ta tại đây đấu sống chết, hẳn là cái mất nhiều hơn cái được. Nếu trong động phủ thật có bảo bối, đến lúc đó lại cứ ra tay, dựa vào bản lãnh tranh đoạt cũng không muộn. Cửu Đỉnh Tông, Bắc Huyền Tông đều có một tên nhân vật hoàn cảnh bát trọng đứng ra dẫn đầu, vậy liền nói xong rồi, hợp lực mở ra cấm chế. Nửa đường nếu có người không tuân thủ hứa hẹn, cố ý không xuất lực, hoặc là ngầm thi thủ đoạn, hai tông còn lại có thể liên thủ đem diệt. Có thể. Bắt đầu đi, Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Uyên, Lư Lập Huyền đại biểu Tam Tông đạt thành ý kiến nhất trí, vậy những người còn lại lui ra, mỗi người thi triển kỹ năng, cùng nhau đánh về cấm chế động phủ. Cấm chế động phủ rất cổ xưa, đã là có chút giãn ra, giờ khắc này ở dưới sự liên thủ tam đại cường giả hoàn cảnh bát trọng, nhất thời nứt toát tan rã. Cấm chế vừa cởi, cửa đá động phủ tự động mở ra, tro bụi phủi xuống động lại đã lâu, một cổ khí tức hoang cổ mục nát từ bên trong động phủ lan ra mà ra. Các ngươi lưu lại nơi này, phòng thủ cửa động, không được đi vào, cũng không được cho bất luận người nào vào trong. Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Uyên, Lư Lập Huyền mỗi người phân phó một câu, sau đó liền không kịp chờ đợi mà vọt vào bên trong động phủ. Đi qua một đoạn tối đen, sau đó ba người đi tới một cái địa phương tương tự tế đàn. Không gian xung quanh đều là hắc ám, chỉ có tế đàn sáng ngời vô cùng, tràn ngập lực lượng thần bí khó lường. Trên tế đàn, một tên thiếu nữ nhìn qua 14-15 tuổi nhắm mắt mà ngồi. Thiếu nữ toàn thân mặc váy trắng, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, tự nhiên mà thành. Không khơi ra một tia tì vết nào, khiến bất luận người nào nhìn, cũng không nhìn được khen ngợi tạo hóa thần kỳ. Nhưng mà tam đại cường giả dù sao cũng là cao nhân khám phá hồng trần, kinh diễm tại chớp mắt, sau đó lại rất nhanh thu lại tâm tư, sự chú ý toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu thiếu nữ. Đỉnh đầu thiếu nữ, một thanh ma kiếm quỷ quyệt trôi nổi, không ngừng tản ra khí tức thần bí, thỉnh thoảng có điện lưu từ mũi kiếm chảy tới người cô gái trên tế đàn, tựa hồ đang cùng thiếu nữ sản sinh liên hệ. Thanh kiếm này bất phàm. Ba người nhìn nhau, đều là thấy được tham lam trong mắt đối phương. Chương 1364, ma nữ hoàng phủ U Nhược, thanh kiếm này giống như cùng tiểu nữ hài này sinh ra liên hệ, muốn nhận chủ. Không thể để cho nàng được như ý, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp giết nàng. Ba người cũng không có lòng thương hại gì, tại loại nơi này, giết người cướp của là nhất lơ là chuyện bình thường rồi. Nhưng ngay tại lúc ba người muốn động thủ, thời điểm tản mát ra sát ý. Thiếu nữ trên tế đàn bỗng nhiên tỉnh dậy, hai con mắt mở ra, trên dung nhan hiện ra vùng vẫy cùng vẻ giận dữ, giống như đang cực lực kềm chế cái gì. Nhanh! Đi mau, ta khống chế không nổi nó, các ngươi đều sẽ chết. Thiếu nữ hết sức quát khẽ, ráng chống đỡ một tia lý trí cuối cùng, nhưng lửa giận điên cuồng, từng bước che giấu lý trí của nàng, làm nàng rơi vào ma đạo, không còn tư duy người bình thường nữa. Còn dư lại, chỉ có chém giết. Nếu ngươi khống chế không nổi, vậy thì do chúng ta tiếp tục. Ba người tham lam, cũng không để ý tới cảnh cáo của thiếu nữ, cùng nhau đưa tay, hướng về chui ma kiếm trôi nổi tại không mà chọc tới. Tìm chết, rốt cuộc, thiếu nữ triệt để mất đi lý trí bình thường, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đều mang ma tính, và bạo liệt sát ý, đầu ngón tay giơ lên, ma kiếm vào tay. Người kiếm hợp lại, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, nhất thời bộc phát ra uy thế không có gì sánh kịp. Bành, bành, bành, tam đại cường giả hoàn cảnh bát trọng, cho nên ngay cả khí thế đều ngăn cản không nổi, bị hất bay ra ngoài, bay đến bên ngoài động phủ. Bên ngoài động phủ, người Tam Tông nhìn thấy một màn sợ hãi này, đều là kinh hoàng. Phát sinh chuyện gì? Đây chính là ba tên cường giả hoàn cảnh bát trọng, lại cùng nhau từ trong động phủ bay ra, xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, phong mang ma kiếm lập loài trí mạng, bao phủ mà ra. Cao thủ Tam Tông không kịp phản ứng, đã là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Ngươi! Ngươi! Ba người Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Uyên, Lư Lập Huyền hoảng sợ nhìn đến thiếu nữ cầm trong tay ma kiếm, từng bước một đi tới gần bọn họ, nội tâm hiện ra vô hạn hối hận cùng sợ hãi. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, một cái tiểu cô nương mười mấy tuổi, thực lực hẳn là kinh khủng như thế, quả thực siêu việt lẽ thường. Không đúng, ngươi! Ngươi là Hoàng Phủ U Nhược, Hoắc Phi Nhai giống như nghĩ tới điều gì, càng là con ngươi co lại nhanh chóng. Hoàng Phủ U Nhược! Lâm Cửu Uyên cùng Lư Lập Huyền cũng là hai mắt giật giật, khiếp sợ không thôi, cái tên này, bọn hắn cũng như sắm bên tai. Hoàng Phủ U Nhược lúc sinh ra đời, liền dẫn phát qua quy tắc chi hải chấn động, tương truyền chính là thể chất thần bí Hoàng Phủ gia tộc chưa bao giờ xuất hiện qua, không có tiếp xúc đại đạo bản nguyên, trực tiếp thành tựu đại đạo. Hoàng Phủ U Nhược tuổi tác cực nhỏ, mặt ngoài 14-15 tuổi, thật là tuổi tác cũng chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng thực lực của nàng hết sức kinh người. Từng đã đánh bại mấy tên cường giả hoàn cảnh cửu trọng Hoàng Phủ gia tộc. Lúc này, Hoàng Phủ U Nhược bị ma kiếm ma tính ảnh hưởng, uy thế càng hơn, khó trách bọn hắn ba người liên thủ cũng không chịu nổi một kích. Chỉ là, cấm chế động phủ hoàn hảo không chút tổn hại, Hoàng Phủ U vào đấy cách nào? U Nhược công chúa, chúng ta là người Tam Tông, luôn luôn cùng Hoàng Phủ gia tộc giao hảo, kính xin mở ra một con đường. Ba người ý đồ đánh thức lý trí Hoàng Phủ U Nhược, leo lên một ít quan hệ. Nhưng mà, Hoàng Phủ U Nhược toàn thân đẫm máu thần sắc thẫn thờ, cầm ma kiếm đi từng bước một gần, không có thương hại, chỉ có chém giết. Tách ra chạy, trong lòng biết chính diện căn bản không thể có thể chống lại, ba người Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Uyên, Lư Lập Huyền trong nháy mắt đạt thành ăn ý, tách ra ba phương hướng chạy trốn, lưu lại, chỉ sẽ toàn diệt, tách ra chạy có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Còn Hoàng Phủ U Nhược có thể đuổi tới hay không, mặc kệ thôi, nghe thiên tùy mệnh. Địa phương quỷ gì, Tiêu Trần nhìn lên một cái ngõ cụt trước mặt, trong tâm có phần bất đắc dĩ, hắn không biết người khác là làm sao bước vào cấm kỵ chi hải, nhưng hắn dám xác định, mình đạp vào cấm kỵ chi hải thì phát sinh dị trạng, tuyệt đối có người ở trong bóng tối điều khiển, có lẽ, không phải là người. Tóm lại, bên trong cấm kỵ chi hải có vật gì đang chú ý hắn, đặc biệt bày ra cảnh này hoan nghênh hắn vào, hắn luôn luôn biết rõ núi có hổ vẫn hướng phía núi đi vào. Cho nên thuận theo cho đối phương, được ý, đi vào cái kia truyền tống hố đen, vốn dĩ cho rằng cái hố đen kia sẽ đem hắn truyền tống đến địa phương đặc thù gì, kết quả trực tiếp đem hắn dẫn tới trong cái ngõ cụt này, cái gì cũng không quản. Chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn trêu đùa ta sao, Tiêu Trần cảm thấy sự tình sẽ không có đơn giản như vậy, không thì cũng quá nhàm chán, ba mặt đều là vách đá, đi không thông, Tiêu Trần liền dọc theo một cửa vào duy nhất đi tới, muốn nhìn xem trước đó còn vật gì. Nhưng vào lúc này, một nhân ảnh thần sắc hoảng sợ chạy tới đối diện, tốc độ của hắn quỷ dị, mỗi bước ra một bước, đều như cùng không gian nhún nhảy, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác, loại tốc độ này không thể nghi ngờ là hết sức kinh người, khiến người chùn bước, truy không kịp, nhưng mà, người kia lại giống như không có an tâm chút nào, vẫn là điên cuồng mà thúc giục thần lực và huyết khí, muốn đem tốc độ lại tăng thêm một chút, thật giống như phía sau có cái quái vật khủng bố gì đang đuổi hắn. Tiêu Trần nhìn thấy người sống, vốn chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, thế nhưng người ấy căn bản không để ý, thân ảnh thoáng một cái liền vụt mất, hướng về bên trong chạy đi. Nhưng rất nhanh, người kia liền phát ra một tiếng trống tuyệt vọng. Bởi vì, trong đó là ngõ cụt, hết đường có thể đi. Đáng chết à, Lâm Cửu Uyên cuồng loạn một quyền nện tại trên vách đá, nhưng có lẽ là quy tắc không gian kỳ dị hạn chế, không thể tạo thành chút hư hại nào đối với vách đá. Triệt để tuyệt vọng. Cả người giống như một bãi bùn lầy, sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn không cam lòng, vì sao hết lần này tới lần khác, vận khí bản thân kém như vậy, tiểu ma nữ kia không đuổi theo giết Hoắc Phi Nhai cùng Lư Lập Huyền, nhất định phải theo đuổi giết mình. Bằng hữu, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Lâm Cửu Uyên. Lâm Cửu Uyên rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trần một cái, ánh mắt tất cả đều là băng lãnh, còn có một màn chế giễu lạnh lùng. Nghĩ không ra Lâm Cửu Uyên ta lại muốn cùng một con dung dế chết cùng một chỗ, nực cười. Nội tâm Lâm Cửu Uyên tràn đầy bi thương cùng hối hận. Đều là tham lam gây họa. Còn kiến hôi, là chỉ ta sao? Tiêu Trần nói. Lâm Cửu Uyên nghe vậy, đùa cợt nói, người nhỏ bé luôn là không sợ hãi gì, đến lúc này, ta còn thực sự có chút hâm mộ ngươi, đến chết cũng sẽ không hiểu rõ sợ hãi là vật gì, đừng ở đó lẩm bẩm linh tinh, ta còn chưa sống đủ đâu, không có ý định chết tại đây. Tiêu Trần không thèm để ý hắn, chuyển thân muốn đi, nhưng lúc này, một đạo thân ảnh u lãnh xuất hiện ở lối đi duy nhất, đang hướng tới trước mặt Tiêu Trần đến gần. Ma nữ này, Lâm Cửu Uyên cắn răng nghiến lợi, mười ngón tay cắm sâu vào xuống mặt đất, tựa hồ muốn dãy dụ đứng lên, liều mạng một phen, nhưng cuối cùng, vừa cảm nhận được khí tức hoàng phủ u nhược, hắn lại lần nữa tê liệt trên mặt đất, ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ, giống như là nhận mệnh một dạng. Hoàng phủ u nhược cầm trong tay ma kiếm mà đến, ánh mắt trực tiếp tập trung Lâm Cửu Uyên, nhìn thấy Lâm Cửu Uyên vốn là vùng vẫy, lại trực tiếp sụi lơ trong đó, khóe miệng hiện ra một nụ cười không hợp tuổi. Sau đó, đầu ngón tay nàng vẫy ra, cầm ngang ma kiếm, thân thể thon nhỏ cúi xông ra ngoài, tạo thành một vết tích quỷ dị ở trên không. Chương 1365, thiên đạo chi võ, toàn bộ sự chú ý Hoàng phủ u nhược đều ở đây trên thân Lâm Cửu Uyên, căn bản không thấy Tiêu Trần. Nhưng có lẽ, nàng đã chú ý đến Tiêu Trần, bởi vì thân ảnh nàng lao quá nhanh, rõ ràng còn đặc biệt đem ma kiếm cầm ngang. Ma kiếm vút qua không trung, có thể đem bất cứ thứ nào trên đường chém đứt đôi, bao gồm cái người Tiêu Trần này. Hiển nhiên, Hoàng phủ u nhược chú ý đến Tiêu Trần, nhưng nghiễm nhiên không để ý hắn, muốn hướng về Lâm Cửu Uyên thì, nhân tiện đem Tiêu Trần chặt đứt, tự như cùng đi ngang qua, giết chết một con kiến hôi không quan trọng. Hưu. Hoàng phủ u nhược phong thái đẫm máu, tóc đen xõa ra, càng lộ vẻ cuồng tính. Đoẹt, phong mang ma kiếm tự như một đạo thiểm điện, xé rách không gian, đánh đầu thắng đó. Chết, một chữ băng lãnh, giống như diêm la phân sinh tử, tử thần đòi mạng, tia chớp phong mang xông thẳng Lâm Cửu Uyên mà đi. Nhưng đột nhiên. Keng, một tiếng va chạm kim loại vang vọng tại bên trong không gian, kích thích màng nhĩ của người ta, chấn vỡ trái tim của người ta. Trong sát na, Lâm Cửu Uyên đang chờ đợi tử vong phủ xuống ngay dại, lạnh lùng nhìn đến một màn quỷ dị phát sinh ở trước người mình, đầu giống như đương cơ, đình chỉ vận chuyển. Mà Hoàng phủ u nhược hướng về Lâm Cửu Uyên cũng là dừng bước, cánh tay truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt, suýt chút nữa khiến ma kiếm rời khỏi tay. Hiển nhiên, cũng không phải nàng muốn dừng lại, mà là gặp một lực to lớn, miễn cưỡng ngăn chặn cước bộ của nàng rồi. Hoàng phủ u nhược như có phát hiện, theo bản năng ghé mắt, nhìn về gần trong gang tấc nhân ảnh. Ngươi, chỉ thấy thiếu niên kia bị nàng mặc kệ, muốn thuận tay giải quyết, lúc này lại dùng hai ngón tay, giống như trò đùa mà kẹp lấy mũi kiếm của ma kiếm. Ma kiếm không thể động đậy, nàng không buông ma kiếm, cũng vô pháp nhúc nhích. Làm sao lại có loại sự tình này? Sau lưng, con ngươi Lâm Cửu Uyên không ngừng phóng đại, giống như đặt mình trong huyễn mộng. Hoàng phủ u nhược mạnh bao nhiêu, hắn tại trước đây không lâu đã đích thân thể hội qua. Cho dù cùng Hoắc Phi Nhai, Lư Lập Huyền liên thủ, đều không chống đỡ nổi một tia khí thế Hoàng phủ u nhược thả ra, nhưng thiếu niên này bị hắn coi là con kiến hôi, lại có thể ngăn được mũi kiếm Hoàng phủ u nhược. Không. Có lẽ đã không chỉ là chặn lại bình thường, kỳ thực đừng nói là hắn, ngay cả Hoàng phủ u nhược mất lý trí đều đang giật mình, hai con ngươi yêu dị ngừng chuyển động lại, ngơ ngác nhìn lên thiếu niên trước mặt, hiển nhiên, nàng cũng không thể nào hiểu được. Tiểu cô nương. Tuổi còn trẻ, sát tính nặng như vậy, không tốt lắm đâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Hoàng phủ u nhược, ngữ khí hơi có mấy phần bất đắc dĩ, hắn kỳ thực không muốn quản việc vớ vẩn. Hắn có thể nhìn ra được Hoàng phủ u nhược cùng Lâm Cửu Uyên có thù, mà hắn và Lâm Cửu Uyên không quen biết, thậm chí Lâm Cửu Uyên còn nói năng lỗ mãng đối với hắn, thế nào, cũng không có lý do cứu Lâm Cửu Uyên. Nhưng Hoàng phủ u nhược xông lại, thì lại muốn nhân tiện đem hắn diệt khẩu. Kỳ hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, bị Tiêu Trần vừa nói như thế, Hoàng phủ u nhược nhất thời thân thể mềm mại rung nhẹ, ma kiếm trong tay bất thình lình tỏa ra ma uy cực kỳ, từng luồng hắc khí lộ ra trong cơ thể nàng, không ngừng kích thích tiềm năng của nàng. Thiên đạo thần ngục trảm. Thân thể nhỏ bạo phát thần lực vô cùng, cùng ma kiếm hô ứng, khoảnh khắc tránh thoát Tiêu Trần trói buộc, mũi kiếm vặn một cái, đánh thẳng cái cổ Tiêu Trần, muốn một đòn chém đầu. Ngu xuẩn. Lại thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối thản nhiên bất động, tiện tay rạch một cái ở trên không, thủ pháp đơn giản nhất, lại mang ra cảnh tượng rung động nhất. Thiên đạo chỉ võ. Thiên đạo pháp tắc giống nhau, thần lực giống nhau, trong chớp mắt, lại như khác biệt trời vực, lập tức phân cao thấp. Ầm, thần lực toàn thân Hoàng Phủ U Nhược bị trấn áp, mà kiếm ông chiến minh, cuối cùng rời khỏi tay, cắm vào trên vách đá bên cạnh. Bị ma kiếm khống chế nhân tính sao? Tiêu Trần nhìn đến Hoàng Phủ U Nhược tại khi ma kiếm rời tay, sau đó thần sắc từng bước trở nên mờ mịt, hai con mắt cũng dần dần khôi phục sắc thái bình thường, trong tâm ít đi một tia sát ý, Hoàng Phủ U Nhược khiến hắn nghĩ tới Tiêu Anh Tuyết. Lần đầu gặp Tiêu Anh Tuyết thì, Tiêu Anh Tuyết cũng như Hoàng Phủ U Nhược vậy, không cách nào khống chế yêu đao thôn chính, gặp người liền giết, thậm chí ra tay với hắn. Nhưng, dù sao không phải là chủ ý, mà trọng yếu hơn chính là, lực lượng Hoàng Phủ U Nhược vừa rồi không tầm thường, cùng thiên đạo chi lực hắn gần đây lĩnh ngộ, cũng truyền cho An Y Y cùng An Thiếu Đường rất giống nhau. Lẽ nào, Hoàng Phủ U Nhược cũng là tu luyện thiên đạo? À! Thật! Thật xin lỗi, Hoàng Phủ U Nhược khôi phục lý trí, trong nháy mắt từ ma nữ biến thành một cái tiểu nữ hài vì phạm sai lầm mà khiếp đảm, cúi đầu, không ngừng hướng về Tiêu Trần nói xin lỗi, thậm chí nói xin lỗi đối với Lâm Cửu Uyên. Vù vù! Ta thật giống như giết thật là nhiều người, Hoàng Phủ U Nhược bỗng nhiên nghĩ tới ký ức lúc trước ma hóa, ngồi chồm hổng dưới đất, che mặt khóc trống nói, thật xin lỗi, ta thật vô tâm. Tiêu Trần, Lâm Cửu Uyên chính là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ đến, công chúa Hoàng Phủ gia tộc, thực lực Hoàng Phủ U Nhược so sánh hoàn cảnh cửu trọng còn mạnh hơn, lại tâm tính như giấy trắng, lỡ tay giết vài người đều muốn khóc trống tự trách, cũng không biết người Hoàng Phủ gia tộc làm sao dạy dỗ. Nếu mà hắn là cha mẹ người thân Hoàng Phủ U Nhược, nhất định đem Hoàng Phủ U Nhược bồi dưỡng làm khí mạnh mẽ nhất trong tay vũ, thuận theo thì sống, ngỗ nghịch thì chết. Hai mươi mấy tuổi, thực lực đã cường đại đến trình độ vượt quá bình thường, lại cho nàng một chút thời gian, trên đời còn có ai có thể là nàng đối thủ. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy Hoàng Phủ U Nhược ma hóa mới là tính cách nàng nên phải có, không thì thật sự là lãng phí yêu nghiệt thiên phú trời cao ban cho. Tiêu Trần nhìn Hoàng Phủ U Nhược ngồi chồm hổng dưới đất khóc một chút. Cũng không biết làm sao an ủi, dứt khoát không để ý nàng, chuyển thân đi tới vách đá một bên, rút ra thanh ma kiếm kia. Thanh kiếm này, Tiêu Trần nắm kiếm, cảm nhận được từng tia lực lượng tràn vào trong cơ thể, dường như có thể để cho Hồng Mông tạo hóa quyết sản sinh cộng minh. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được không đúng, trấn áp Hồng Mông tạo hóa quyết dị động, đồng thời đánh ra mấy đạo pháp ấn, đem ma tính ma kiếm hoàn toàn phong ấn. Có ý tứ. Tiêu Trần sinh ra hứng thú đối với ma kiếm. Có thể ảnh hưởng Hồng Mông tạo hóa quyết, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cũng khó trách Hoàng Phủ U Nhược tu luyện thiên đạo kháng cự không nổi, hoàn toàn bị ma kiếm khống chế hành động. Đại ca ca, thanh kiếm kia rất cổ quái, người tốt nhất nên vứt bỏ. Hoàng Phủ U Nhược ngẩng đầu, nước mắt lã chả nhắc nhở nói, bảo bối tốt như vậy, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ giữ lại, vứt bỏ há chẳng phải là đáng tiếc. Tiêu Trần cười nhạt, đem ma kiếm thu vào nội thế giới, lại hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi là U Nhược, đến từ Hoàng Phủ gia tộc. Hoàng Phủ U Nhược thấp giọng nói. Hoàng Phủ U Nhược. Tiêu Trần lẩm bẩm thì thầm, hắn giống như nghe người Linh Mộng cùng An Y Y nhắc qua cái tên này, để nhất nhân chân chính thế hệ thanh Hoàng Phủ gia tộc niên, ngay cả Hoàng Phủ thiếu chủ Hoàng Phủ Giật ở trước mặt nàng cũng không đủ phân lượng, tại thời điểm 8 tuổi được nhân Hoàng thu làm đồ đệ. Tự mình dạy dỗ. Nhưng trên thực tế, Hoàng Phủ U Nhược căn bản không cần thiết nhân hoàng dạy dỗ, nàng sinh ra được hợp đại đạo, không cần thiết tu luyện, tu vi đều sẽ đi từ từ tăng lên, được khen là kỳ tích chi nữ. Chương 1366, vận mệnh không gian kỳ dị, một quyển sách màu đen lớn trôi nổi tại không trung. Sách màu đen như có linh thức tự chủ, không có người điều khiển, nhưng tần số chấn động 10 phần quỷ dị, mỗi một lần chấn động đều có một cái ký hiệu đặc thù từ bên trong trang sách bay ra, dần dần, ký hiệu đặc thù tụ lại, hội tụ bốn chữ lớn ở trên không, Tài Ách Chi Tử. A a a a a. Tài Ách Chi Tử rốt cuộc hiện thân, bản tọa mới là người cái thứ nhất khống chế vận mệnh. Một tiếng cưới quái dị vang lên, sách lớn màu đen bỗng nhiên hóa thành một chất quỷ hỏa, giống như địa ngục hắc viêm, có thể đốt sạch thế gian vạn vật, khiến nhân quả không hiện, khiến luân hồi tĩnh mịch, bắt đầu bị vận mệnh chiếu cố may mắn. Đại ca ca, ngươi tên là gì, vừa rồi thật lợi hại. Hoàng Phủ U Nhược đôi mắt sáng lấp lánh, thuần chân như một tờ giấy trắng. Từ bên trong con ngươi sáng ngời của nàng, không khó nhìn ra đối với Tiêu Trần có ba phần hiếu kỳ, bảy phần sùng bái. Bên trong toàn bộ người U Nhược đã gặp, đại khái chỉ có sư phụ có thể cùng đại ca ca sánh ngang. Hoàng Phủ U Nhược vẫn nhớ chuyện phát sinh vừa rồi khi nhập ma, Tiêu Trần chỉ dùng hai ngón tay, liền chặn lại thanh ma kiếm kia, quả thực quá lợi hại. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, sư phụ ngươi, là chỉ nhân hoàng sao? Đương nhiên a, đại ca ca, ngươi cũng nhận thức sư phụ. Hoàng Phủ U Nhược vui vẻ nói. Xem như nhận thức đi, Tiêu Trần nói, nhưng trước mắt là địch hay bạn, cũng còn chưa biết. À, sư phụ là người dễ nói chuyện, đại ca ca người cũng rất tốt, các ngươi hẳn đúng là bằng hữu, thế nào lại là địch nhân, Hoàng Phủ U Nhược vội la lên. Tiêu Trần cười một tiếng, làm sao ngươi biết người ta rất tốt? Bởi vì trực giác, Hoàng Phủ U Nhược nghiêm túc nói, trên thân đại ca ca, có một loại rất cảm giác quen thuộc thân thiết. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tiêu Trần nhất thời trong lòng hơi động. Cảm giác thân thiết, hai cái người chưa bao giờ gặp mặt, tại sao có thể có cảm giác thân thiết? Chặt chặt, cảnh giác rất cao, nhanh như vậy có thể tra được dấu vết sao vận mạng, đột nhiên, một đạo thanh âm u lãnh vang dội tại bên trong vùng không gian này, khiến lông mi Tiêu Trần trầm xuống, Hoàng Phủ U Nhược cùng Lâm Cửu Uyên cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Vận mệnh. Có ý gì? Tiêu Trần vừa hỏi, một bên quét nhìn hư không. Như ngươi nghĩ, số mệnh chú định, ngươi cùng nàng liền sẽ gặp nhau. Tiếng vang lên nói, cũng như số mệnh chú định, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện kỳ diệu. Tiêu Trần nghe vậy, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, luân hồi, nhân quả, ta đều đã chạm vào, cũng không biết vận mệnh xếp hạng thứ nhất 3000 đại đạo pháp tắc, có thể khiến ta thất vọng hay không. Ngươi sẽ không thất vọng, bởi vì là tất cả, đều là số mệnh chú định. Không có người có thể trốn khỏi trước vận mệnh. Vậy vận mệnh của ta, là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Không thể nói, cũng không nói hết, thanh âm kia cân nhắc nói. Phải không? Ngữ khí Tiêu Trần bỗng nhiên ngưng tụ, giơ tay lên đánh một kiếm, hướng phía hư không một nơi chém tới. Giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Rẹt, hư không bị một kiếm trảm nứt ra, một đoàn quỷ hỏa hắc sắc từ bên trong vết nứt không gian đi ra. Chặt chặt, đừng táo bạo nha như vậy, bản tọa chính là người dẫn đường cho ngươi, chúng ta nếu liên thủ, ắt sẽ là tổ hợp cường đại nhất thế gian, đến lúc đó chúa tể chư thiên vạn giới, tiêu dao tự tại, vĩnh sinh bất diệt, sẽ thoải mái như thế nào chứ? Ngữ khí quỷ hỏa đầy cám dỗ, thân thể nó là quỷ hỏa, không có cố định hình dáng, tiếp nhận một kiếm của Tiêu Trần, chỉ là tác ra một phần trong thời gian ngắn ngủi, rất nhanh lại lần nữa tụ hợp, không bị thương chút nào, tự cho mình siêu phàm vận mệnh. Lại cùng một người lạ liên thủ. Tiêu Trần giễu cợt nói, có quá đề cao ta hay không, ta chưa nói qua ta chính là vận mệnh chân chính, là đồ vật ngươi ta đều không cách nào tưởng tượng, nhưng ngươi và ta nếu như liên thủ, liền có thể nhìn trộm bộ mặt thật vận mệnh, thậm chí có thể hàng phục vận mệnh. Quỷ hỏa nói, tự phụ như ngươi, cam tâm bị vận mệnh thao túng sao, tự phụ như ta, xác thực sẽ không cam lòng khuất phục vận mệnh. Nhưng tự phụ như ta, càng khinh thường cùng hạng giá áo túi cơm liên thủ, Tiêu Trần lạnh lùng chế giễu nói, ngươi nếu không phải vận mệnh chân chính, liền không có tư cách cùng ta đối thoại, không nên đề cao bản thân. Ngươi, quỷ hỏa tâm tình rõ ràng có trong nháy mắt mất khống chế, tuần này bị không gian đều mãnh liệt rung động, giống như là muốn sụp đổ, nhưng rất nhanh, hắn lại áp chế xuống, âm cười lạnh nói, hừ, ta tưởng tai ách chi tử trong truyền thuyết là cái nhân vật gì tuyệt đỉnh. Thì ra cũng là một mặt hàng cuồng vọng tự đại. Tại ách chi tử, Tiêu Trần, Hoàng Phủ U Nhược, Lâm Cửu Uyên nghe thấy cái chức vị này, thần sắc đều có sự khác biệt. Tiêu Trần nghĩ đến cái khô lâu ban đầu gặp phải tại thiên chi bí cảnh kia, nói mình là cái gì mạc ám chi tử, kỳ tích chi tử. Làm sao hiện tại lại toát ra cái tai ách chi tử, đến mức Hoàng Phủ U Nhược cùng Lâm Cửu Uyên, tức là nghĩ đến hơn 10 năm trước quy tắc chi hải một lần bạo động khủng bố, cuối cùng. Sau bên trong cấm kỵ chi hải hiện ra một hàng chữ, tai ách chi tử, diệt tận lục đạo. Đại ca ca chính là tai ách chi tử, cũng là người dẫn tới trận quy tắc chấn động chưa từng có trong lịch sử kia, Hoàng Phủ U Nhược kinh dị nhìn đến Tiêu Trần. Một lần kia nàng vừa vặn cùng Gia Gia tại hiện trường, chính mắt thấy quy tắc chi hải nhấc lên sóng lớn vạn trượng, quả thực làm cho người rung động. Nàng còn một lần hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể dẫn phát quy tắc hỗn loạn kích thước đó. Nghĩ không ra, hôm nay liền đụng phải ngoài ý muốn, hơn nữa hình tượng Tiêu Trần, có chút phá vỡ dự đoán trong đầu của nàng. Suy. Mà thôi, Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí, trước hết để ngươi kiến thức một chút, lực lượng vận mệnh chân chính, quỷ hỏa giống như mất kiên trì, toàn thân hỏa diễm nhảy vọt lên cao, vần sáng vần quanh, hình thể chậm rãi bành trướng to lớn, không ngừng khuếch tán, không ngừng xâm thực bốn phía không gian. Trong nhấp nháy, chỗ không gian ba người Tiêu Trần đứng đều bị hỏa diễm màu đen xâm thực, khiến ba người giống như đặt mình trong địa ngục, một bóng mờ khủng bố quanh quẩn trong lòng, vung tay không tiêu tan. À! Đây là cái gì? Thả! Thả ta đi ra! Lâm Cửu Uyên kinh hoàng cực kỳ, liều mạng vùng vẫy, cố gắng xông phá kết giới hỏa diễm màu đen, nhưng đột nhiên, một đạo lực vô hình bất thình lình đập xuống tại trên người hắn, vô tung vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại trí mạng dị thương. Phốc, đường đường cường giả hoàn cảnh bát trọng, hẳn là trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị hỏa diễm màu đen thôn phệ sạch sẽ. Đại ca ca, Hoàng Phủ U Nhược nhìn thấy một màn này, hù dọa nhanh chóng nhích tới gần Tiêu Trần một ít, giống như chỉ có Tiêu Trần có thể cho nàng cảm giác an toàn. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc như thường, ngữ khí càng là không nhìn ra một chút hoảng hốt, nhàn nhạt nói, ngươi cũng xem như cường giả, loại tiểu tràng diện này không nên hù dọa ngươi. Nhưng, chúng ta không làm chút gì sao? Hoàng Phủ U Nhược nghi hoặc. Bốn bề không gian vẫn còn tiếp tục bị hỏa diễm màu đen xâm thực, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, nàng cảm thấy không thể ngồi chờ chết, đối phương đến có chuẩn bị, như thế nào lại tùy tiện để ngươi trốn khỏi? Tiêu Trần bình yên tự đắc nói, cùng với việc làm chuyện vô ích, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn đang đùa cái trò gì. Chương 1367, vận mệnh thế giới hạ thi vận lực lượng hắc viêm chỉ là xóa bỏ Lâm Cửu Uyên, đối với Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ U Nhược lại không có tổn thương một chút, chỉ là đem bọn họ giam cầm tại bên trong không gian màu đen, hạn chế tự do của bọn hắn. Tiêu Trần từ đầu chí cuối yên lặng theo dõi kỳ biến, không có bất kỳ ý phản kháng. Hoàng Phủ U Nhược tâm lý sợ hãi, gắt gao tới gần Tiêu Trần, còn theo bản năng bắt lấy ống tay áo Tiêu Trần, nhưng lại nghĩ đến với Tiêu Trần không tính quá quen, không dám thân mật quá đáng. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai giờ. Chỗ hai người Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ U Nhược đứng hoàn toàn biến thành màu đen, trừ chỗ đó ra, không có nửa bất kỳ động tĩnh nào, lại không có vật khác. Đại ca ca, chúng ta giống như bị vây ở chỗ này rồi. Hoàng Phủ U Nhược nói. Nhưng chỉ là vây khốn chúng ta, có ý nghĩa gì? Ai biết, Tiêu Trần cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại giống như đang mong đợi cái gì, khẽ cười nói, chúng ta đi dạo một vòng, có lẽ sẽ có rất nhiều điều thần kỳ. Tiêu Trần bước chân, bay đi về phía trước, Hoàng Phủ U Nhược đương nhiên không dám một mình, theo sát Tiêu Trần. Thời gian thật nhanh. Một ngày. Hai ngày, tại bên trong thế giới màu đen, hai người tìm không đến bất kỳ vật gì. Vĩnh viễn là vô tận đen tuyền, vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Thiên đạo phá hư quyền, đột nhiên, chỉ nghe Hoàng Phủ U Nhược thấp giọng quát một tiếng, ngưng tụ cực hạn thần lực, nắm đấm thon nhỏ bộc phát ra uy năng hủy diệt. Rắc rắc, không gian bốn phía không chịu nổi lực lượng một quyền của nàng, bắt đầu nứt toát từng khúc. Thật đúng là bạo lực. Tiêu Trần chắc lưỡi, Hoàng Phủ U Nhược nhìn qua mỏng manh, tâm tính cũng đơn thuần, nhưng muốn nghiêm túc, chính là người ưa bạo lực. Năng lực mạnh nhất của nàng, hình như chính là một loại quái lực nào đó, mười phần thuần túy, tương tự lực lượng thần thông, nhưng rất hiển nhiên, nàng tu luyện cũng không phải lực lượng thần thông, chỉ là thể chất đặc thù tạo thành quái lực, so sánh lực lượng của ẹp lượng đạo chủ còn muốn mạnh hơn. Quái lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng muốn đánh vỡ cái huyễn giới này, chính là nói vớ vẩn, không cần lại uổng phí sức lực nữa. Tiêu Trần lắc đầu, đoàn quỷ hỏa kia không phải vận mệnh, cũng tuyệt đối cùng vận mệnh có liên quan. Ít nhất có thể đủ dùng ra năng lực vận mệnh. Từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự hiểu rõ mệnh vận. Vận mệnh không ra, nhân quả làm đầu, luân hồi kém hơn. Bên trong 3.000 đại đạo, vận mệnh là thần bí nhất, không có người có thể khám phá thật tỉ mỉ nó. Hiện tại, nó có chuẩn bị mà đến, tốn công tốn sức chế tạo cái thế giới màu đen này, tại lúc trước khi không có đạt thành mục đích, sao lại tùy tiện bị người phá vỡ. Quả nhiên. Hoàng Phủ U Nhược tuy là một quyền đập nát hư không, nhưng không gian vỡ vụn, sau đó hiển hiện ra màu đen vẫn như cũ. Hoàn toàn không nhìn ra cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Đây, Hoàng Phủ U Nhược nhục chí, khổ não nhìn đến Tiêu Trần, đại ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Đến đâu thì hay đến đó, không cần không nháo lên, tỉ mỉ lĩnh ngộ, có lẽ sẽ có thu hoạch, Tiêu Trần đã có dự tính, nói xong cũng theo ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Vừa vặn hắn đang nghiên cứu đạo công pháp có thể làm cho tiểu đạo chuyển tu đại, hiện tại có thời gian, không ngại tìm hiểu một chút, tuy rằng trước mắt đây chỉ là ý nghĩ hảo huyền của Tiêu Trần, muốn thực hiện, khó như lên trời. Nhưng mà Tiêu Trần từ đầu đến cuối tin chắc là chuyện không có tuyệt đối, đều sẽ có chuyển cơ. Nếu mà công pháp không được, vậy hắn liền nghiên cứu đan dược, nghiên cứu bí pháp. Thật ngồi xuống tu luyện, Hoàng Phủ U Nhược không biết nên nói cái gì cho phải, Tiêu Trần tại bên trong toàn bộ người nàng đã gặp, quả thực quá quái dị rồi, hành vi cử chỉ đều hoàn toàn không giống người bình thường. Tiêu Trần hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, Hoàng Phủ U Nhược hết cách rồi, lại không dám cách Tiêu Trần quá xa, chỉ có thể cưỡng ép bình tĩnh lại, cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái chính là một năm. Ít nhất, tại bên trong thế giới màu đen đã qua một năm. Một ngày này, thế giới màu đen vĩnh viễn yên tĩnh đột nhiên nghênh đón một đạo ánh sáng, răng rắc. Một tiếng giòn vang, một tên nữ tử chân đạp hắc liên, phong hoa tuyệt đại xông vào thế giới màu đen, cho cái thế giới màu đen tĩnh mịch này mang đến một tia tức giận. Nữ tử tuổi tròn đôi mươi, một bộ váy đỏ, tơ lụa phiêu tán, tóc đen như thác nước, trút xuống ngàn trượng, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân bao phủ thánh quang hoa lệ. Tại bên trong vô tận hắc ám này, nàng chính là ngôi sao sáng chói nhất, rực rỡ chói mắt, khiến tâm trì thần vãng, si say lạc lối. Tiêu Trần ngay lập tức bị thức tỉnh, nhìn thấy váy đỏ nữ tử, theo bản năng hô, Thi Vận. Hắn sẽ không nhận sai, nữ tử váy đỏ này, chính là Hạ Thi Vận không thể nghi ngờ, nhưng rất nhanh, hắn lại thu hồi tâm thần, đi xem xét Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận trước mặt, tuy nói dung mạo không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hiển nhiên càng thành thục hơn rồi, khí chất lãnh diễm như sương, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một, hiển thị rõ đại khí đoan trang. Nàng hơi chăm chú đôi mắt đẹp, thái độ bể nghệ quét nhìn Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ U Nhược, giống như nữ hoàng chấp chưởng chúng sinh. Cái này không thể nghi ngờ lật đổ ấn tượng Hạ Thi Vận tại trong lòng Tiêu Trần. Giờ khắc này Hạ Thi Vận, khí tràng so sánh Hy Ly Nhi đều mạnh hơn, cùng thực lực không liên quan, chỉ là loại hoàng giả uy nghi kia, Hạ Thi Vận đều so sánh Hy Ly Nhi càng giống như một vị nữ hoàng. Tiêu Trần, đến ta bên này đến, Hạ Thi Vận đối với Tiêu Trần ngữ khí tuy là ôn hòa nhiều chút, thế nhưng loại cao cao tại thượng dáng vẻ, từ đầu đến cuối vô pháp hoàn toàn che giấu. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, Thi Vận, ngươi như vậy là ta có chút không quen. Không sao cả, ngươi cuối cùng sẽ quen, ta sẽ sáng tạo một cái thế giới chỉ thuộc về hai người chúng ta, bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản chúng ta chung một chỗ. Hạ Thi Vận vừa nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Hoàng Phủ U Nhược, thần sắc nhất thời giác lên một tầng sương lạnh. Hoàng Phủ U Nhược, giữa ngươi và ta, nên làm một cái đứt đoạn mất, ta sẽ không để cho các ngươi trở ngại ta. Bỗng nhiên bị nhắm vào, Hoàng Phủ U Nhược hiển nhiên vẻ mặt mộng bức. Cái xinh đẹp tỷ tỷ này là ai? Tại sao phải đoạn tuyệt với mình? Nàng muốn giải bày. Nhưng đột nhiên, một thanh ma kiếm từ trong cơ thể nàng bay ra. Ma kiếm quanh quẩn, phong mang kinh sợ phá thế giới màu đen, trảm đoạn lục đạo nhân quả. Đây, Hoàng Phủ U Nhược kinh nghi. Thanh ma kiếm này không phải là bị Tiêu Trần lấy đi sao? Tại sao lại từ trong cơ thể mình chạy ra ngoài? Thế giới chân thực cùng hư huyễn kết hợp sao, ngược lại thật là thú vị ngoài ý muốn. Tiêu Trần nhìn đến thanh ma kiếm kia, đăm chiêu, Hoàng Phủ U Nhược tâm lý rất kháng cự ma kiếm, nhưng nàng cuối cùng kháng cự không được, ma kiếm tự động bay đến trong tay nàng, giống như là đã sớm cùng nàng khóa lại chung một chỗ. Ma kiếm vào tay, chớp mắt lý trí nàng liền bị áp chế xuống, lần nữa nhập ma. Thiên đạo linh lung tâm, bỗng nhiên, hai con mắt Hoàng Phủ U Nhược tập trung Hạ Thi Vận. U quan liên tiếp động, quỷ quyệt khó lường. Chiến đi, Hạ Thi Vận chân đạp hắc liên, váy đỏ đai lưng tơ tầm vũ động khắp trời, hai tay đưa về trước, tại bên trong thế giới màu đen này diễn hóa mấy trăm khỏa tinh thần, mỗi một khỏa đều ánh quang vạn trượng, rực rỡ lóa mắt. Nhưng Hạ Thi Vận ở trung tâm những tinh thần đó, vĩnh viễn đó đặc biệt lóa mắt, giống như hoàng nữ huyễn thế, thiên địa vì đó ái mộ. Kỳ thực, vẫn là rất đẹp mắt, Tiêu Trần giống như người ngoài cuộc. Hoàn toàn không ngăn cản Hạ Thi Vận cùng Hoàng Phủ U Nhược bùng nổ mâu thuẫn, ngược lại lấy một loại tâm thái thú vị, thưởng thức Hạ Thi Vận vào giờ phút này. Chương 1368, Hoàng Phủ biến hóa, thiên đạo linh lung tâm phải là vật trong túi ta. Ma hóa Hoàng Phủ U Nhược cũng là tính cách hoàn toàn khác biệt, cầm trong tay ma kiếm, ma uy tự phát, hám thiên động địa, ngươi, xứng sao? Hạ Thi Vận khinh miệt cười lạnh. Thử xem liền biết. Hoàng Phủ U Nhược quơ múa ma kiếm, quét sạch huyền hoàng, vô tận kiếm áp như thác trút xuống, nghiền hướng về Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận thấy vậy, thần sắc lãnh túc, tay không vũ động, khí chuyển càng khôn, thoải mái đem kiếm áp sụp đổ mất, càng thừa dịp truy kích, mấy đạo thần thuật tiêu diệt đánh về Hoàng Phủ U Nhược. Hoàng Phủ U Nhược nhất thời cảm thấy áp lực, cầm trong tay ma kiếm. Bành! Bành! Bành! Âm! Âm! Âm! Ngươi tới ta đi, đủ loại thần thuật thi triển thần quang lập lòe, ma kiếm tàn phá, quái lực va chạm, đem không gian màu đen chiếu sáng, đem thế giới này tan vỡ. Nhưng vận mạng thế giới phá mà bất diệt, nổ một tầng rồi, lại có mới một tầng, từ đầu đến cuối trường tồn, từ đầu đến cuối bất diệt. Tiêu Trần sống chết mặt bay, nhìn chăm chú chiến đấu, nhưng không có bất kỳ ý tứ nhúng tay hoặc là lo lắng, giống như tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hai người chi chiến, càng diễn ra càng mãnh liệt, thật giống như không đội trời chung, không giết chết đối phương, liền vĩnh viễn không thôi. À, đột nhiên, Hạ Thi Vận rút người ra trở ra. Cười lạnh nhìn đến Hoàng Phủ U Nhược đã có chút thở hổn hển, nếu mà thực lực của ngươi vẹn vẹn như thế, vậy ngươi thua không nghi ngờ. Lời nói vừa ra, Hà Thi Vận toàn thân dị quan đại phóng, đem bốn khỏa tinh thần khống chế trong tay. Liệt tinh. Răng rắc, dị năng thi triển, bốn khỏa tinh thần rạn nứt, thuận theo đó nổ tung, năng lượng thật lớn khoảnh khắc thôn tính tiêu diệt Hoàng Vũ. Hoàng Phủ U Nhược tuy là cầm ma kiếm thông suốt toàn lực, nhưng vẫn là lực kém một bậc. Bành. Thân thể Hoàng Phủ U Nhược thon nhỏ bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Không có đủ hay không, Hoàng Phủ U Nhược, thiên đạo chi thể của ngươi chưa bằng ta. Hạ Thi Vận dùng phong thái người chiến thắng, tràn đầy chế giễu trào phúng. Nàng không đủ, lại thêm ta sao? Đột nhiên, lại một đạo nhân ảnh tuyệt lệ đột phá xiềng xích màu đen, đạp vào chiến trường. Đây cũng là một vị thần nữ thoát trần, một bộ thanh y, loạn thiên mà phương hoa, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Trong sáng thánh khiết. Khương Thanh Diễm sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm thần nữ thanh y, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Khương Thanh Diễm, ngươi cũng muốn chặn ngang. Hạ Thi Vận lạnh lùng nhìn đến Khương Thanh Diễm, thiên đạo linh lung tâm quá mức cường thế, cho nên chúng ta cần liên thủ chế ước ngươi. Khương Thanh Diễm bình tĩnh nói. Chế ước, dựa vào các ngươi có thể làm được sao? Hạ Thi Vận mỉm cười, giọng điệu bên trong tất cả đều là khinh thường. Trong bốn người, thiên đạo chi nhãn của ta yếu nhất, cộng thêm thiên đạo chi thể của Hoàng Phủ U Nhược, có lẽ vẫn không thắng nổi ngươi, nhưng nếu như là ba chọi một, ngươi còn có phần thắng sao? Ba chọi một. Hạ Thi Vận thần sắc hơi đổi, đầu tiên lộ ra vẻ cảnh giác. Không sai, ba chọi một, nàng cũng tới. Khương Thanh Diễm cười thần bí, không cần nói nhảm, thiên đạo linh lung tâm tiềm năng vô pháp lường được, tốc chiến tốc thắng. Bên trong hắc ám, có một cái thanh âm mờ mịt khác vang dội, đồng dạng là một nữ tử, nhưng ẩn tàng hắc ám chi trung, mơ hồ, không thấy hình dáng, thanh âm đều như nghe nhầm, như ẩn như hiện, như hư như thực, khiến người không đoán ra. Nàng là, Tiêu Trần ánh mắt chuyển động, tự hồ đoán được đây người thứ tư thân phận, trong tâm lược có sai biệt. Bốn người này, cư nhiên có liên hệ nào đó, Khương Thanh Diễm, Hoàng Phủ U Nhược, nữ tử thần bí tạm thời liên minh, liên thủ đối phó Hạ Thi Vận. Thiên đạo thần ngục trảm, Hoàng Phủ U Nhược dùng ma kiếm ngưng tụ kiếm áp khổng lồ, kiếm chưa ra, thế áp thiên khung. Thần huyền vạn luân đồ, Khương Thanh Diễm sơ hiện một bức họa thần bí, ẩn chứa càn khôn, diễn hóa vũ trụ, bức họa nơi đi qua, hư không sụp đổ, sinh cơ diệt hết. Diệt khước tiễn thỉ, lòng bàn tay nữ tử thần bí toát ra một đoạn hắc lôi biến hóa thành hình thái mũi tên, giống như tốc độ sắc bén nhất thế gian, xuyên qua tất cả. Ba tên thần nữ chí cường, tam đại sát chiêu vô cực, lúc này cùng thẳng hướng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận cho dù người mang thiên đạo linh lung tâm, cũng là lọc vào tình cảnh nguy hiểm, đã nghiêm túc vô cùng. Rất tốt, kẻ yếu cùng kẻ yếu, xác thực là nên hỗ trợ nhau, nhưng thật cho rằng ta sẽ sợ ba người các ngươi. Hạ Thi Vận vẫn ngạo khí bất khuất, hắc liên dưới chân tỏa ra quang mang cấm kỵ, lấy sức một mình, ngạnh kháng ba đại sát chiêu. Một hồi thần chiến chưa từng có. Như dầu sôi lửa bỏng, trong vận mệnh thế giới mấy năm, thời không thực tế chỉ trải qua ba tháng. Hoàng Phủ gia tộc. Thiếu Đường, ngươi thật quyết định cùng Tiểu Bình nhất đao lưỡng đoạn, một phu nâng ung nhã thần sắc phức tạp nhìn đến An Thiếu Đường, giống như là đang chất vấn, hoặc như là cất giấu một loại tâm tư khác thường nào đó. Giao Giao, ngươi hẳn biết, từ vừa mới bắt đầu ta liền chỉ thích một mình ngươi, là ngươi nhất định phải đem Bình Nhi nhét cho ta. An Thiếu Đường nói. Nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, Tiểu Bình còn vì ngươi sinh ra một đứa con trai, không có ái tình, lẽ nào ngươi ngay cả một chút thân tình đều không chú ý niệm, ngữ khí Hoàng Phủ Giao trở nên có chút lạnh như băng nói. Không phải ta không nhớ thân tình, chỉ là Kỳ Nhi cùng Bình Nhi gieo gió gạt bão, bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. An Thiếu Đường lắc đầu thở dài nói, ta vô năng vi lực, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Tốt cho một câu vô năng vi lực. Hoàng Phủ Giao cười lạnh nói, ngươi thật quan tâm cái tiện nha đầu kia như vậy, tiện nha đầu. An Thiếu Đường nghe vậy sững sờ, sau đó cả kinh nói, ngươi tại sao có thể nói y như vậy, vì vợ chồng chúng ta hòa thuận, cam tâm tình nguyện bị nhiều ủy khuất như vậy, chúng ta đều thiếu nợ nàng. Ha ha, không có Hoàng Phủ gia tộc, nàng hiện tại là thứ gì? Ta còn nợ nàng, Hoàng Phủ Giao lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Thiếu Đường, ta chỉ hỏi ngươi, nếu mà ta cùng nàng, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi sẽ chọn ai? An Thiếu Đường ngẩn ra, vội la lên, Giao Giao, ngươi làm gì vậy? Nàng là muội muội ta, ngươi là vợ ta, hai người các ngươi cũng không mâu thuẫn à, để ta lựa chọn cái gì? Nàng theo ta, vô pháp cùng tồn tại. Năm đó đem nàng từ Hoàng Phủ gia tộc bước đi, không chỉ là nguyên nhân Bình Nhi, ta cũng tham dự. Hoàng Phủ Giao hừ nói, ta rất muốn biết, ở trong lòng của ngươi, đến tột cùng là ta quan trọng, hay là nàng quan trọng? Ngươi! Không nên ép ta, An Thiếu Đường thấy Hoàng Phủ Giao ngang ngược không biết lý lẽ, trong lòng cũng là hiện ra vẻ tức giận. Hoàng Phủ Giao thấy vậy, nhất thời mặt đầy thất vọng, bị đả kích một loại liên tục lui về phía sau mấy bước, lạnh giọng nói, không cần nói nhiều, ta đã biết rõ đáp án. Ngươi nhớ kỹ, đây là lựa chọn của mình ngươi, không nên hối hận. Tỷ tỷ, ta nói, hắn đã không phải là Hoàng Phủ Thiếu Đường chúng ta yêu, ở trong mắt hắn, chúng ta cộng lại cũng không quan trọng bằng cô muội muội kia. Một tên phụ nhân đột ngột hiện thân, giống như là đã nghe lén rất lâu, nhìn về An Thiếu Đường, thần sắc tất cả đều là giễu cợt. Hoàng Phủ Bình, lại là ngươi tại tự dưng chuyện thêu dệt, thêm dầu vào lửa. An Thiếu Đường tức giận, sư phụ cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn là không biết hối cải, ta nhổ vào, hắn ngày đó làm nhục ta thù. Ta nhất định sẽ khiến hắn hoàn lại gấp trăm lần. Hoàng Phủ Bình tràn đầy ác độc nói, còn cô muội muội kia của ngươi nữa, ta sẽ để cho nàng chết rất khó nhìn, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. An Thiếu Đường gầm lên, lại không để ý tới tình cảm, sát ý nghiêm nghị. Hắn không nghĩ đến tất cả đúng như sư phụ nói, Hoàng Phủ Bình không có chút nào hối hận, lại còn suy nghĩ trả thù. Không có thể tha thứ. Thiếu Đường tiền bối, uy phong thật to, bỗng nhiên. Đoàn người xông vào trong sân, đem An Thiếu Đường bao bọc vây quanh. Người cầm đầu, rõ ràng là thanh niên hai tên phong độ nhẹ nhàng, nhưng không mất uy nghi. Hoàng Phủ Giật, An Thiếu Đường nhận ra một tên trong đó thanh niên hiển nhiên chính là Hoàng Phủ Thiếu Chủ Hoàng Phủ Giật, trong tâm nhất thời trầm xuống. Chương 1369, đại đạo lục cảnh các ngươi không phải hẳn đang quy tắc chi hải sao? An Thiếu Đường nhìn thấy Hoàng Phủ Giật, lại hơi liếc nhìn thanh niên bên cạnh, nghĩ đến. Đây chính là cơ tộc hoàng tử Cơ Thiên Hữu rồi. Sư phụ đặc biệt hỏi qua tình huống Cơ Thiên Hữu, dường như cùng Cơ Thiên Hữu có thù, còn đặc biệt đi quy tắc chi hải tìm, lấy tu vi sư phụ, nếu như đụng phải, Cơ Thiên Hữu không thể nào trốn khỏi, xem ra là tại quy tắc chi hải không có gặp phải nhau, cũng không thể đợi ở bên trong cả đời, chiếm được thứ hắn mong muốn, dĩ nhiên là đi ra. Hoàng Phủ Giật nhìn thấy Hoàng Phủ Thiếu Đường nói tự cười mà như không phải cười, Thiếu Đường tiền bối, ta sau khi trở về. Nghe nói ngươi có một vị sư phụ, thật là thần võ anh dũng, ngay cả thủy đại tiền bối đều thua ở trên tay hắn. Hoàng Phủ Giật, ngươi muốn làm cái gì? An Thiếu Đường chau mày, Hoàng Phủ Giật tuy là thiếu chủ nhà họ Hoàng Phủ, nhưng dù sao tuổi trẻ, bản thân không có gì phải sợ, thực lực chỉ là so sánh văn nhân linh mộng mạnh hơn một đường mà thôi, nhưng mà, trên tay hắn có thể lợi dụng lực lượng không thể bỏ qua. Hoàng Phủ U Nhược chính là siêu cấp cường giả Hoàng Phủ gia tộc chỉ thấp hơn thần hoàng, trời sinh đại đạo, tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Hoàng Phủ Giật cùng Hoàng Phủ U Nhược cảm tình rất tốt, bởi vì hai người đều là đồ đệ nhân hoàng, thường xuyên tại dưới sự chỉ đạo nhân hoàng, cùng nhau luyện công. Trừ chỗ đó ra, Hoàng Phủ Giật còn có một vị hôn thê. Vị hôn thê này mới thật sự là cơ sở của địa vị và thân phận của Hoàng Phủ Giật. Bởi vì cái vị hôn thê kia của hắn, đến từ hoàng tộc 33 trọng thiên. Thiếu Đường tiền bối không cần khẩn trương, ta chỉ là đơn thuần mà kính trọng cường giả mà thôi. Hoàng Phủ Giật nho nhã cười nói, Bắc thần giới có một vị đại nhân vật như này, ta há có thể không kiến thức một chút. An Thiếu Đường đương nhiên biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, ngôn ngữ cảnh cáo nói, Hoàng Phủ Giật, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ta khuyên ngươi không muốn tự đòi vô vị, sư phụ ta cùng người lúc trước ngươi gặp phải cũng không giống nhau. Kỳ thực rất nhiều người đều hiểu, Hoàng Phủ Dật cùng Hoàng Phủ Kỳ là một loại người, không thì cũng sẽ không cá mè một lứa, chơi đến cùng nhau. Chỉ có điều Hoàng Phủ Dật là Hoàng Phủ thiếu chủ, thân phân cao quý, ở trước mặt người ngoài lại rất chú ý hình tượng, rất nhiều chuyện đều không phải tự thân làm, cho người một loại ảo giác rất cao thượng. Thiếu Đường tiền bối, hắn chính là tự tay giết con trai Hoàng Phủ Kỳ của ngươi, ngươi lại còn như thế bảo vệ cho hắn, chặt chặt, Hoàng Phủ Kỳ nếu như dưới suối vàng biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy đau lòng. Hoàng Phủ Dật không bị An Thiếu Đường hù dọa, ngữ khí nghiền ngẫm, An Thiếu Đường thần thái lãnh túc, trong mắt hàn quang chớp động, Hoàng Phủ Dật, ngươi nhất định phải đùa lửa. Ta không phải yêu thích đùa lửa người, nhưng thỉnh thoảng thử một chút, không hẳn không thể, Hoàng Phủ Dật cười nói. Vậy sẽ phải trước tiên qua cửa ải của ta. An Thiếu Đường biết rõ sự tình đã không có chỗ thương lượng, liền dứt khoát không khách khí nữa, tu vi hoàn cảnh cửu trọng triển lộ trọn vẹn, qua ngươi cửa ải này, có gì khó? Hoàng Phủ Dật thân chưa nhúc nhích, Cơ Thiên Hữu bên cạnh cười lạnh xuất thủ, thoáng chốc, phong lôi kinh rung động, uy lực ngũ hành tịch diệt quanh động hư không, hiển thị rõ đại đạo chí cường chi uy. Bành, An Thiếu Đường là hoàn cảnh cửu trọng vừa đụng phải, lại có thể rơi vào hạ phong, bị đánh bay ra ngoài 7, 8 bước. Thương thế tuy là không đáng ngại, nhưng nội tâm chấn động, bất khả tư nghị. Ngươi, không trách An Thiếu Đường khiếp sợ, Cơ Thiên Hữu đúng là hoàng tử, nhưng cũng cuối cùng trẻ tuổi, theo lý thuyết tối đa cùng Hoàng Phủ Dật giống nhau, đỉnh thiên thì hoàn cảnh tam tứ trọng mới đúng, làm sao có thể cường đại tới mức này? Thiếu Đường tiền bối, ngoài ý muốn sao? Hoàng Phủ Dật lộ ra một vệt cao thâm khó dò cười. Đây chính là sự khác biệt đại đạo cùng tiểu đạo tiến giai một lần, bằng tiểu đạo tiến giai mấy lần, các ngươi tại quy tắc chi hải đã nhận được kỳ ngộ. An Thiếu Đường tuy rằng đi tiểu đạo, nhưng đối với đại đạo cũng không phải không biết gì cả. Tương truyền đại đạo có lục cảnh, đệ nhất cảnh, nhập đạo, ước chừng thì đồng nghĩa với thần đế cửu trọng, cũng không phải quá hiếm lạ. Đệ nhị cảnh, nếu mà nói, ước chừng bằng hoàn cảnh tứ trọng, đại đạo tăng lên một giai. Bằng tiểu đạo đề thăng nhiều cấp độ. Mà trước đây, Hoàng Phủ Dật cùng Cơ Thiên Hữu hẳn cũng chỉ là đại đạo đệ nhị cảnh, dung đạo cảnh, lúc đi quy tắc chi hải giống như có đề thăng mới, bước vào đại đạo đệ tam cảnh. Pháp tắc cảnh, nghe nói đệ tam cảnh pháp tắc cảnh là một cái ranh giới, một khi đột phá, thực lực sẽ có tính đề thăng vượt qua, so sánh hoàn cảnh cửu trọng còn mạnh hơn. Từ tình huống Cơ Thiên Hữu đến xem, xác thực như thế. An Thiếu Đường đã không hề có một chút niềm tin có thể thắng bất kỳ một cái nào bên trong Cơ Thiên Hữu Hoàng Phủ Dật rồi. Phải biết, tiểu đạo cực hạn chính là hoàn cảnh cửu trọng, lại không có khả năng tăng lên. Mà đại đạo còn có đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh. Đại đạo tiểu đạo chênh lệch, càng đi về phía sau, càng rõ ràng, quy tắc chi hải xác thực là một cái địa phương thần kỳ. Hoàng Phủ Dật cười nói, Thiếu Đường tiền bối. Đại đạo pháp tắc cảnh đã có thể vận dụng đại đạo pháp tắc chân chính, ngươi muốn tự thể nghiệm một chút không? An Thiếu Đường trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh nói, Hoàng Phủ Dật, ngươi quả thật có mấy phần vận khí, hôm nay ta nhận thua rồi, nhưng vẫn là câu nói kia, đối với ta không sao cả, đánh ý nghĩ vào sư phụ ta, ngươi là đang đùa với lửa. Phải không? Hoàng Phủ Dật không cho là đúng cười nói, Thiếu Đường tiền bối, ta cùng Cơ huynh song song đột phá đại đạo pháp tắc cảnh. Ngươi thấy chúng ta còn không sánh bằng người sư phụ kia của ngươi. Kém xa, An Thiếu Đường hờ hững, ngữ khí tràn ngập lòng tin đối với Tiêu Trần. À, có lẽ vậy, hắn có thể dạy ngươi đánh bại thủy đại tiền bối, xác thực không phải phàm nhân, nhưng nếu mà ngươi rơi vào trên tay chúng ta, hắn bao nhiêu sẽ có cố kỵ đi. Muốn lấy ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp sư phụ. Nằm mộng, ta tuy rằng không thắng nổi các ngươi, nhưng một lòng muốn đi, các ngươi cũng không ngăn được. Tiếng nói rơi xuống, An Thiếu Đường tung người nhảy một cái, muốn bỏ chạy, nhưng đột nhiên, sợi tơ màu vàng kết thành pháp trận khắp trời, bao phủ không gian, mạnh mẽ ngăn chặn bước chân của An Thiếu Đường, khiến cho An Thiếu Đường lui trở về trong sân. Các ngươi sớm có chuẩn bị, An Thiếu Đường mới ý thức tới hôm nay chuyện này không đơn giản, cũng không phải ý muốn nhất thời, Hoàng Phủ Dật đã sớm muốn đối phó mình. Hiện tại mới hiểu, đã quá muộn, Hoàng Phủ Dật cười khẽ, vẫy tay rạch ở trên trời một cái. Thu. Pháp trận trên bầu trời nhanh chóng rút lại, muốn đem An Thiếu Đường bắt lại. Kiếm nghịch, đột nhiên, một đạo kiếm khí xé rách không gian mà đến. Mặc dù không có chặt đứt kim tuyến pháp trận, nhưng khiến pháp trận vì thế mà chấn động, cường độ rút lại chậm đi. Y y, nhận thấy được khí tức quen thuộc, An Thiếu Đường nhất thời kinh hỉ. Ca, liên thủ đánh vỡ nó. An Y Y trấn định thanh âm truyền đến. Được, An Thiếu Đường lần nữa nhặt lòng tin, kiếm uy oanh thân, cùng An Y Y khí tức hòa hợp, phối hợp lẫn nhau, cộng minh thiên đạo. Thiên đạo cấm pháp, chư thiên quy nhất kiếm, chiêu thức đánh bại Hoàng Phủ Thủy Đại lại xuất hiện, An Thiếu Đường An Y Y trong ứng ngoài hợp, đồng tâm hiệp lực, uy năng vô hạn. Âm, kim tuyến pháp trận khó tiếp nhận cực uy, theo tiếng tan vỡ, An Thiếu Đường thoát vây mà ra. Hoàng Phủ Giật, ngươi thất bại. An Thiếu Đường trào phúng mà nhìn Hoàng Phủ Giật, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Hoàng Phủ Giật không có cảm giác thất bại, ngược lại cân nhắc nói, y y tiền bối tại trong tâm Tiêu Trần càng có địa vị, bắt nàng, so sánh bắt ngươi còn muốn có lời, ta cùng y y liên thủ, không nói có thể thắng các ngươi, ít nhất phải đi, các ngươi lại không thể nữa lưu lại. An Thiếu Đường nói, ta thừa nhận, ta muốn lưu lại các ngươi, quả thật có chút khó khăn, nhưng có một người, có thể tùy tiện làm được. Là ai? An Thiếu Đường cùng An Y Y đồng thời cảnh giác, trong tâm có một cổ dự cảm không lành. Cho tới bây giờ, các ngươi còn không đoán được sao? Hoàng Phủ Giật mỉm cười nói, ta và sư phụ các ngươi không thù không oán, vì sao nhắm vào hắn? Hoàng Phủ gia tộc cũng không phải ta quyết định, ta không làm chủ được, Hoàng Phủ gia tộc bây giờ, có thể làm chủ, chỉ có một người. An Thiếu Đường cùng An Y Y nghe vậy, thần sắc đều là biến đổi. Xác thực, Hoàng Phủ Giật tuy là thiếu chủ, nhưng mà chỉ là thiếu chủ, vẫn chưa tới lúc hắn ta cầm quyền. Hoàng Phủ gia tộc có thể quyết sách đại sự quan trọng, chỉ có một người. Nhân Hoàng. Lẽ nào, một cái đáng sợ ý nghĩ vừa mới sinh thành, An Y Y An Thiếu Đường cũng cảm giác được một cổ uy áp bọn hắn tuyệt đối không thể chống lại che ngợp bầu trời mà đến, làm bọn hắn từ đầu đến chân, một phiến lạnh lẽo, giống như đặt mình trong địa ngục. Chương 1370, Nhân Hoàng chi uy khí tức quen thuộc, vô pháp chống lại uy áp chí cường, cũng để cho An Y Y cùng An Thiếu Đường xác nhận thân phận của đối phương. Người. Nhân Hoàng, vì sao, An Thiếu Đường làm sao cũng không nghĩ đến, Nhân Hoàng sẽ ra tay với bọn họ. Tuy nói từ khi Nhân Hoàng giác tỉnh thiên phú, vẫn say mê tu luyện, theo đuổi đại đạo chi lộ, thời gian bọn họ và Nhân Hoàng tiếp xúc ít đi, nhưng bọn hắn dẫu gì cùng Nhân Hoàng đến từ cùng một cái tiên giới, gặp qua khổ nạn, cùng qua sinh tử, sinh mệnh giao tình. Hiện tại, Nhân Hoàng thành đệ nhất Nhân Hoàng phủ gia tộc, lại ra tay với bọn họ, ca, sư phụ nói qua, cái này không phải Nhân Hoàng chân chính, còn có một Nhân Hoàng khác không biết dấu vết. An Y Y sớm có chuẩn bị, cho nên không tính quá kinh ngạc, từ khi Nhân Hoàng bắt đầu tập quyền, độc tài khống chế Hoàng phủ gia tộc, thì nàng cũng biết Nhân Hoàng thay đổi. Y Y, ngươi sai, ta mới thật sự là Nhân Hoàng các ngươi biết mới không nên tồn tại. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một đạo nhân ảnh vĩ ngạn siêu nhiên, hắn đứng yên lặng chỗ đó, cùng thiên địa hòa nhập, vừa như siêu thoát thiên địa, lại bao trùm trên trời đất. Mọi người ngẩng đầu, muốn nghiêm túc thấy rõ diện mạo người kia. Lại phát hiện từ đầu đến cuối mơ hồ, nhìn không rõ lắm, giống như có một đạo pháp tắc vô hình quanh quẩn toàn thân hắn, cản trở tầm mắt. An Y Y cũng đang nhìn Nhân Hoàng, nội tâm có kính sợ, nhưng rất nhanh lại áp xuống, lạnh lùng nói, Nhân Hoàng mà ta biết, ý chí thiên hạ, cố niệm thương sinh, đại nhân đại nghĩa. Mà ngươi, căn bản không xứng cái danh Nhân Hoàng. Đối với nhục mạ, Nhân Hoàng từ đầu đến cuối bình tĩnh, lãnh đạm nói, ta vẫn là ta. Các ngươi nhận thức là Nhân Hoàng vi phạm thiên đạo, vốn cũng không nên tồn tại. Đúng rồi, các ngươi cũng thế, không nên tồn tại. Đương nhiên, kẻ cầm đầu tạo thành tất cả là sư phụ của các ngươi, hắn mới phải là người nên trả giá thật lớn nhất. Nội tâm An Y Y cùng An Thiếu Đường chấn động, cả kinh nói, ngươi muốn đối phó sư phụ. Ta cùng hắn nhất chiến, không thể tránh khỏi, trong giọng nói Nhân Hoàng lộ ra uy nghiêm không cho phản bác, cũng lộ ra tự tin không thể địch nổi. An Y Y An Thiếu Đường trầm mặc, nhưng đột nhiên, hai người giống như thần giao cách cảm, đồng thời tự bạo đạo nguyên trong cơ thể, cưỡng ép phá tan uy áp Nhân Hoàng trói buộc. Thiên đạo cấm pháp, chư thiên quy nhất kiếm, song kiếm hợp bích, đột phá cực hạn, đúc thành một kiếm chí cường, xông thẳng tới chân trời, muốn giết chóc hoàng giả. Nhân Hoàng thấy vậy, thần sắc hờ hững, một tay để sau lưng, một tay khẽ giơ lên, diễn hóa thái hư, bốn bề thời không như thành đồ chơi trong bàn tay hắn. Suy suy suy, chư thiên nhất kiếm cho dù thần diệu, có thể bại Hoàng Phủ Thủy Đại, có thể cảm kim tuyến pháp trận, nhưng đối mặt hoàng giả vô thượng, cuối cùng khó tạo thành chấn động, bay đến phạm vi ba thước trước Nhân Hoàng thì liền bị hoàn toàn ngăn cản, phai mờ được sạch sẽ. Các ngươi thiếu chút nữa ý tứ, để các ngươi sư phụ đến đây đi. Nhân Hoàng tùy ý vung tay lên, sóng khí khủng bố sụp đổ thiên hạ, quét sạch mà ra. Bành! Bành! An Y Y cùng An Thiếu Đường nhất thời bị thương, bay ngược ra ngoài, đập rơi xuống đất, đem bọn hắn giam giữ là được, đừng tổn thương bọn hắn. Nhân Hoàng nhàn nhạt phân phó Hoàng Phủ Giật một câu, thân ảnh liền chợt lóe, biến mất vô ảnh vô tung. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Vâng, sư phụ. Hoàng Phủ Giật biết rõ Nhân Hoàng đi xa, nhưng vẫn là cung kính mà đáp một tiếng. Nhân Hoàng thật đáng sợ. Cơ Thiên Hữu nhìn đến địa phương Nhân Hoàng biến mất, nội tâm chấn động, hắn đến Bắc Thần Giới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản tôn Nhân Hoàng, nguyên tưởng rằng bên ngoài Tán Dương đối với Nhân Hoàng có không ít thành phần thổi phồng, nhưng đây vừa thấy, làm hắn đổi cái nhìn. Giật huynh, tu vi sư phụ ngươi, chẳng lẽ đến đại đạo đệ ngũ cảnh đi? Đại đạo đệ ngũ cảnh, là chúa tể cảnh chúa tể, tên như ý nghĩa. Coi như là tại 33 trọng thiên, loại cường giả cấp số này cũng không thấy nhiều, có thể đảm nhận việc đứng đầu một tộc, đứng đầu một giáo. Cư huynh, vì sao dùng ngữ khí không tin thật như vậy? Hoàng Phủ Giật cười thần bí nói, cứ dùng ý nghĩ lớn mật nhất trong đầu ngươi nói ra, sư phụ ta có thể làm, cũng sẽ vượt quá lý của ngươi giải. Cơ Thiên Hữu nghe vậy sửng sốt một hồi, lại cười nói, xem ra, ta không cần thiết trở về Đại La Thiên tìm trợ thủ, sư phụ ngươi có thể giúp ta đối phó cái Tiêu Trần kia, coi như ngươi vận khí tốt, ta đều chỉ thấy qua sư phụ xuất thủ một lần kia hắn lấy sức một mình càn quét toàn bộ cường giả Hoàng Phủ gia tộc, bất luận cái thanh âm phản đối gì đều bị hắn trấn áp. Hoàng Phủ Giật khẽ cười nói, hy vọng cái Tiêu Trần này thật có năng lực, có thể để cho sư phụ nhiều hiện ra một ít thực lực. Ha ha! Ta cũng rất chờ mong. Cơ Thiên Hữu cười to, trong ánh mắt lại thoáng qua một tia thâm độc không dễ dàng phát giác. Cơ huynh, người như ta và ngươi, chú định ngao du 33 trọng thiên, hà tất vì một nữ nhân ánh mắt thiển cận tổn hại sức khỏe hao tổn tinh thần. Hoàng Phủ Giật vỗ bả vai Cơ Thiên Hữu an ủi, tự hồ biết tâm lý Cơ Thiên Hữu đang suy nghĩ gì. Nàng cho ta cảm giác không giống nhau, Cơ Thiên Hữu lắc đầu nói, ta vốn là thật tâm muốn yêu quý nàng cả đời, đối với nàng thì bất kỳ yêu cầu gì, ta đều không có một chút không thuận theo. Nàng nói thực lực của ta quá thấp, ta liền ngoan tâm cùng nàng ngăn cách mấy trăm năm, dốc lòng tu luyện ngũ hành đại đạo, vì chính là lần sau gặp lại nàng thì có thể làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng ta không nghĩ đến gặp lại thì nàng đã thành nữ nhân của người khác. Hoàng Phủ Giật bỗng nhiên giễu cợt nói, Cơ huynh, ta không thể không nói chuyện này, ngươi làm vậy rất ngu xuẩn, ta thừa nhận, trước kia là ta tư tưởng quá ngây thơ, nhưng mà ta còn chưa thua. Cơ Thiên Hữu nói, bây giờ ta, thực lực đã mạnh hơn Hy Ly Nhi nhiều, chờ chuyện bên này vừa qua, ta liền đi Niết Thần Vực tìm nàng, để cho nàng hiểu rõ, nam nhân chân chính của nàng rốt cuộc là ai. Hoàng Phủ Giật nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, Cừu huynh, nếu mà ta là ngươi, vậy ta sẽ không ngây ngốc mà chờ Tiêu Trần trở về, lãng phí thời gian, mà là ngay lập tức sẽ trở về Niết Thần Vực, trước tiên đem sự tình Hy Ly Nhi giải quyết. Giải quyết chuyện Hy Ly Nhi trước tiên. Cơ Thiên Hữu ngẩn ra, đương nhiên, tuy nói kia Tiêu Trần khẳng định không phải đối thủ sư phụ ta, nhưng sư phụ ta chưa chắc có sát tâm đối với Tiêu Trần, có lẽ cuối cùng sẽ thả Tiêu Trần một lần. Hoàng Phủ Giật nói, ta nếu là ngươi, liền đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, trước tiên đem chuyện trọng yếu nhất giải quyết xong. Như này, liền tính Tiêu Trần có thể ở trong tay ta sư phụ sống sót, hắn cũng không kịp đi cứu Hy Ly Nhi rồi. Cơ Thiên Hữu nghe vậy, trong tâm nhất thời sáng tỏ thông suốt, cảm kích nói, Giật huynh, đa tạ chỉ điểm. Cơ huynh, là huynh đệ, nói cái chữ tạ này có thể quá hại người rồi. Hoàng Phủ Giật cười nói, được rồi, không nói, không nói. Cơ Thiên Hữu nói, nhưng truyền tống trận Đông Thần Giới phá hủy, đây, yên tâm, Hoàng Phủ gia tộc hiệu suất làm việc vẫn là rất cao, truyền tống trận đã to bổ xong, Hoàng Phủ Giật nói. Vậy thì tốt, ta lập tức xuất phát. Cơ Thiên Hữu hướng về Hoàng Phủ Giật ôm quyền, liền trực tiếp bay đi. Hắn biết rõ vị trí truyền tống trận, hơn nữa Hoàng Phủ gia tộc không có ai không nhận ra hắn, muốn mượn dùng truyền tống trận cũng không cần Hoàng Phủ Giật dẫn hắn đi. Cái Cơ Thiên Hữu này, vì một cái nữ nhân, mất điểm thốn như thế, nếu không phải được ngũ hành đại đạo bản nguyên, quả thực là một bãi bùn lầy. Hoàng Phủ Giật nhìn đến bay đi Cơ Thiên Hữu, lắc đầu liên tục, thần sắc mười phần khinh miệt.